Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0671. Không có nhất hố, chỉ càng hố. Đấu trường nội. Trừ Thạch Thiên Hạo làm người chủ trì bên ngoài. Đó là lần này thi đấu huyền môn Thiên Tông đệ tử chân truyền trước 16 cường. Phần Thiên Nhai ba người, Lâm Đồng, Liễu Hạ Phong, Ngôn Vô Ý. Càn Thiên Điện bốn người trừ Tu Vân Sinh, Anh La Chát bên ngoài còn có hai gã trúc cơ trung kỳ đệ tử. Phàm Lâm Cư ba người, Đao Ngọc Đình, Lý Tinh Phi cùng một gã nữ tính đệ tử. Tuyết Phong Tốc ba người, Triệu Hoan, Kha Tinh cùng một gã khác trúc cơ trung kỳ đệ tử. Niết Bàn Động Thiên chỉ Chu Vân Tòng một người. Mà Hoang Thiên Tốc còn lại là Gia Cát Uyển Thu cùng Hoàng Chấn Đình hai người. Bởi vì Ngột Dương Thú duyên cớ, Hoang Thiên Tốc đệ tử suốt cuộc là thừa thụ lớn hơn nữa áp lực. Cuối cùng chỉ hai người trổ hết tài năng. Có khổng lồ nhất đệ tử chân truyền số lượng Càn Thiên Điện. Thì không ngoài dự liệu. Chiếm 16 cường trong 4 ghế đưa. Nếu không phải là Tôn Tuyết Nhi vận may không tốt đụng phải Đao Ngọc Đỉnh. Càn Thiên Điện thậm chí khả năng đạt được 5 tiệc. Đến đây xem lễ các đại thế lực trẻ tuổi tài tuấn môn. Lúc này đều ở đây lặng lặng quan sát đấu trường trong 16 danh huyền môn Thiên Tông đệ tử chân truyền. Đồng thời cùng đồng bạn giao lưu câu thông. Không ngừng thảo luận. Sư huynh, ngươi nghĩ thế nào? Rất mạnh, ta không có gì nắm chặt. Huyền môn Thiên Tông đệ tử quả thực không giống bình thường. Một đám người chính thảo luận nhộn nhịp. Đột nhiên nghe được Thạch Thiên Hảo tuyên bố. Kế tiếp huyền môn Thiên Tông nội bộ thi đấu cùng giao lưu pháp hội đem kết hợp tiến hành. Đại gia khó tránh khỏi đều có chút trở tay không kịp. Không khỏi hai mặt nhìn nhau. Có vài người hơi có chút kinh hoàng. Nhưng nhiều người hơn trong ánh mắt toát ra nóng lòng muốn thử quang thải. Huyền môn Thiên Tông đệ tử là rất cường. Lâm Phong bản thân cùng huyền môn Thiên Tông càng thế lực cường đại. Nhưng càng như vậy, mới có thể khiến cái này tâm so thiên cao trẻ tuổi tài tuấn môn sinh ra khiêu chiến xung động. Không giống với năm xưa huyền môn Thiên Tông sáng lập thời điểm. Hiện nay, đánh bại huyền môn Thiên Tông đệ tử đã trở thành hạng nhất lớn lao vinh quang. Hôm nay huyền môn Thiên Tông đã là cùng Thái Hư Quan, Thục Sơn Kiếm Tông một dạng, dừng lại Thượng Thần Châu Hảo Thổ tu chân giới tông môn đỉnh phong vị trí. Chậm đợi khác thế lực tới khiêu chiến bản thân. Đại Tần Hoàng Triều trong trận doanh. Mới chỉ 11,2 tuổi Đại Thạch Tĩnh Vân từ chỗ ngồi nhảy lên một cái cười nói. Hắc, cái này tốt, ta đã sớm khẩn cấp. Tại Thạch Tĩnh Vân một bên đứng lên một cái hoàng bào thanh niên tướng mạo tuấn Mỹ, ánh mắt có chút yêu dị. Thạch Tĩnh Vân quay đầu lại liếc hắn một cái, thần sắc chỉnh trọng báo cho đạo. Thiếu Càn, ngươi lần này cần là nữa làm hỏng việc. An Lương Vương bên kia ta cũng nữa không che chở được ngươi. Lão nhân gia ông ta nhất định sẽ đem ngươi cả đời giam hãm. Hoàng bảo thanh niên. Bất ngờ đó là ngày trước đã ở Hoang Hải Pháp hội thượng nhất lên một phen cuộn sóng Thạch Thiếu Càn. An Lương Vương Thạch Tông nhạc cháu ruột. Người này tu vi cũng tự không tầm thường. Tại Đại Tần Hoàng thất thế hệ trẻ trong coi như là khó có được tuấn kiệt. Nhưng duy chỉ có chính là tại có chút sự tình thượng. Tư duy có chút cùng thường nhân không giống với. Thế cho nên khiến Đại Tần Hoàng thất trên dưới đều có chút đau đầu. Hắn tổ phụ Thạch Tông Nhạc không chỉ một lần muốn đơn giản một cái tát đập chết cái này để cho mình mất mặt tôn tử. Nghe được Thạch Tinh Vân mà nói Thạch Thiếu Càn chăm chú gật đầu. Hoàng tỷ yên tâm ta đây lần nếu như gặp phải ngưỡng mộ trong lòng nữ tử tất nhiên khiêm tốn hành sự. Lén đi cầu thân, sẽ không sẽ ở trước cống chúng hạ. Thạch Tinh Vân nghe vậy, lấy tay che trán. Bắt đầu chăm chú tự hỏi, lần này mang Thạch Thiếu Càn đi ra có lẽ là một cái thật lớn sai lầm. Hoàng tỷ, ngươi nói huyền môn Thiên Tông sẽ làm sao an bài trận này giao lưu pháp hội. Thạch Tinh Vân ở một bên hiếu kỳ hỏi. Chẳng lẽ cũng muốn phía chúng ta chém giết Ngột Dương Thú, một bên cùng huyền môn Thiên Tông để tử giao thủ sao? Thạch Tinh Vân không nói gì, Thạch Thiếu Càn thì lắc đầu. Hẳn không phải là, bằng không Thạch Thiên Hảo không cần đem những thứ kia nơi so tài thu hồi tiếp tục sử dụng đó là. Trừ ở phương diện khác tương đối đùa so. Thạch Thiếu Càn đa số thời điểm đều rất bình thường, cũng là hoàn toàn xứng đáng Đại Tần nhân tài mới xuất hiện. Thạch Tĩnh Vân đô đô miệng. Vậy muốn thế nào so? Sau đó tự nhiên sẽ biết. Chúng ta nếu tới tham gia trận này pháp hội, khách theo chủ liền chính là. Chỉ cần quy tắc công bình, mặc dù là muốn nổi bật kỳ gì quy tắc cũng có thể tiếp thu. Thạch Tĩnh Vân nói. Huyền môn Thiên Tông trước khi tỉ thí, liền khảo nghiệm môn hạ đệ tử ứng đối đột phát biến hóa năng lực. Chẳng lẽ người ta làm được, các ngươi liền làm không được? Thạch Tĩnh Vân cấp cấp lắc đầu. Dĩ nhiên không phải. Thạch Tĩnh Vân cười nói. Cho nên nói nha, cùng miên man suy nghĩ còn không bằng nhiều quan sát đối thủ mình. Sáu gã mầm móng tuyển thủ lúc trước cũng không có xuất thủ, cho nên rất khó có trực quan nhận thức. Nhưng nếu là lần trước mỗi cái đồng phủ nội bộ tiểu đấu đầu danh, tự nhiên sẽ không yếu. Thạch Tĩnh Vân cho mình để mũi môn phân tích nói. Đã thực tế động tới tay người trong, Đao Ngọc Đình không hề nghi ngờ là đệ nhất. Đương nhiên, thật muốn nói chuyện, mọi người trong bọn ta là đệ nhất. Dù sao chỉ nàng một cái kim đan kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là kim đan trung kỳ. Thiếu Càn, Thạch Tĩnh Vân ngang Thạch Thiếu Càn liếc mắt. Đối phương nhìn chằm chằm Đao Ngọc Đình, ánh mắt lại có chút kỳ quái. Giống như lúc đầu Hoang Hải pháp hội lúc một dạng. Hoàng tỷ, ta nói rồi, trường hợp công khai hạ ta sẽ không làm như vậy. Thạch Thiếu Càn ngược lại có chút kỳ quái, quay đầu nhìn về phía Thạch Tĩnh Vân. Tựa hồ không rõ đối phương vì sao một mực chặt nhìn mình chằm chằm. Thạch Tĩnh Vân thật sâu xem Thạch Thiếu Càn liếc mắt, trên mặt đột nhiên lộ ra dáng tươi cười. Nói chung, ngươi nhớ kỹ, đây là ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Nữa làm hỏng việc, ngươi đời này thành tựu nguyên thần trước khi, cũng không dùng nghĩ ra lại An Lương Vương phủ. Thạch Thiếu Càn đột nhiên cảm giác mình sau lưng dâng lên thấy lạnh cả người. Trước mắt tựa hồ hiện ra tổ phụ kia trương uy nghiêm mặt. Trừ Đao Ngọc Đình ở ngoài, cái kia tên là Hoàng Chấn Đình tiểu tử kia, còn có cái kia tên là Anh La Chát, rõ ràng có thảo nguyên dị tộc huyết thống thanh niên. Cùng với cái kia người mang thuần dương chân hỏa tiểu cô nương, cũng không cho các ngươi khinh thường. Thấy Thạch Thiếu Càn cuối cùng cũng an phận xuống tới, Thạch Tĩnh Vân liền nói tiếp. Huyền môn Thiên Tông thu đồ để cánh cửa cũng là rất cao. Trong môn nhân vật thiên tài ùn ùn, các ngươi phải lên tinh thần đi. Hơi chút bỗng nhiên một chút sau, Thạch Tĩnh Vân nói tiếp. Hiện tại tuy rằng còn không rõ ràng pháp hội cụ thể tỉ thí quy tắc, nhưng trừ huyền môn Thiên Tông đệ tử bên ngoài, các ngươi cũng có khả năng gặp phải khác thế lực đối thủ. Thạch Tĩnh Vân dựng thẳng lên ba ngón tay. Theo ta đã biết, các ngươi phải cẩn thận ba người. Thái Hư Quan Trần Tinh Vũ, Lôi Thị gia tộc Lôi Kiệt. Thạch Tĩnh Vân đang nói, Thạch Thiếu Càn chân mày nhất thời nhăn lại tới. Lôi Kiệt cũng tới. Đối với hắn cắt đứt mình nói chuyện, Thạch Tĩnh Vân cũng không có biểu hiện kỳ bất mãn, trái lại gật đầu. Không sai, bị lôi ra khoe khoang là vạn dặm long câu cái kia Lôi Kiệt biết tham gia lần này pháp hội. Thạch Thiếu Càn chân mày túc túc, không có nói tiếp mà nói. Lôi Kiệt, Lôi gia thế hệ trẻ xuất sắc nhất thiên tài, lại thanh minh không hiện. Nhưng không phải là bởi vì hắn không đủ mạnh. Tương phản, hắn thiên phú tiềm lực đều cực kỳ kinh người. Sở dĩ không nổi danh, nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là năm xưa trọng đồng người Thạch Thiên Nghị hào quang quá mức chói mắt. Cho nên đem đồng dạng xuất thân từ tứ đại thế gia một trong Lôi gia Lôi Kiệt danh tiếng hoàn toàn che giấu. Nhưng trên thực tế, Đại Tần Hoàng Triều nội bộ quen thuộc tình huống người, công nhận Lôi Kiệt là cùng tuổi nhân trung, gần với Thạch Thiên Nghị người thứ hai, hơn nữa viễn siêu người khác. Đương nhiên, hiện tại có tên còn lại che giấu hắn phong mang, đó chính là chém giết Thạch Thiên Nghị. So bọn họ cũng còn muốn càng cường đại hơn Thạch Thiên Hạo. Bất quá, nếu như không đem đại hòn đá nhỏ tính toán ở bên trong mà nói, Lôi Kiệt đó là toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều thiếu niên một đời xuất sắc nhất cường giả. Lại nói tiếp, hắn hiện tại hẳn là coi như là Đại Chu Hoàng Triều xuất thân. Thạch Tĩnh Vân tuy rằng cũng nghe qua Lôi Kiệt tên, nhưng nàng đến cùng cảm thụ không sâu, cũng chưa từng thấy qua Lôi Kiệt xuất thủ. Cho nên cười hỏi, hoàng tỷ kia người thứ ba đây? Cái thứ ba tên là Dương Lợi Côn. Thạch Tĩnh Vân nói, Luân Hồi Tông Thiên Đạo truyền nhân Thiên Đàm Đạo Tôn Thẩm Kỳ Phong đệ tử thân truyền. Luân Hồi Tông Thiên Đạo tu sĩ chỗ Thanh Nhã bên trong cũng có vài tên tu sĩ đứng dậy. Bất quá mọi người đều theo thật sát trong một người phía sau, nhắm mắt theo đuôi, đi ra ngoài cửa. Người nọ dáng người ủ ịt, khẽ động dâng lên, trên người thịt béo liền loạn run rẩy, thoạt nhìn có chút vụng về. Nhưng hắn Luân Hồi Tông Thiên Đạo đệ tử đều không ngừng bận rộn cho hắn tránh ra con đường. Vãn bối đệ tử nhìn hắn ánh mắt đều tràn ngập sợ hãi. Cái này thoạt nhìn ngu xuẩn như lợn mập mạp, đôi mắt nhỏ trong lại chớp động hung tàn hào quang. Không chỉ có Đỗ Đình như vậy vãn bối tu sĩ tránh chi như xà hạt, ngay cả Mạnh Bi nhìn người này trong ánh mắt cũng toát ra dè chừng và sợ hãi vẻ. Tựa hồ chú ý tới bọn họ ánh mắt, mập mạp liếc một cái. Nhìn cái gì vậy? Có chút cái phế vật ném ta Luân Hồi Tông bộ mặt. Lão tử hiện tại đi cho các ngươi tìm trở về. Đây là cho mấy tên phế vật các ngươi chùi đít. Hiểu không? Đỗ Đình cúi đầu, Thanh cũng không dám cổ họng, Mạnh Bi sắc mặt đỏ đậm, giận mà không dám nói gì. Chỉ có kia Nguyên Anh kỳ lão giả áo bào trắng nhăn cau mày. Dương Lời Côn, nói cẩn thận. Mập mạp quay đầu chừng mắt đôi mắt nhỏ xem lão giả áo bào trắng liếc mắt. Không có tiếp tục nói hết, nhưng cũng không có xin lỗi hối cải ý tứ. Hắc, cười quái gì một tiếng, nghênh ngang mà đi. Đem kia lão giả áo bào trắng cũng tức giận đến xanh mặt. Thạch Tĩnh Vân, Thạch Thiếu Càn, Dương Lợi Côn bọn người phân biệt từ từng người trong tính thất đi ra, cùng đi đến hoang pháp đường đấu trường trong. Thạch Thiên Hảo ánh mắt đảo qua bọn họ, mỉm cười nói, lần này giao lưu pháp hội cũng không đơn thuần tỉ thí đấu pháp. Pháp hội tổng cộng chia làm là ba cái giai đoạn. Thạch Thiên Hảo tay phải bóp cái pháp quyết, một đạo pháp lực đánh ra, rơi vào hoang pháp đường trong. Giai đoạn thứ nhất cũng không phải là đơn đả độc đấu, mà là đem đại gia phân tổ sau khi từng cấu thành viên hợp tác hoàn thành mục tiêu. Hoang pháp đường trong cảnh tượng lần nữa biến hóa. Vạn trượng hào quang phóng lên cao. Riêng lớn điện phủ trần nhà phảng phất biến mất, hóa thành một mảnh cuồn cuộn tinh không. Tinh quang tiếp dẫn ngưng tụ, uốn lượn xoay quanh, hóa thành một tòa phảng phất hoàn toàn do tinh quang cấu thành bảo tháp. Hào quang rực rỡ, nhìn không thấy đỉnh tháp. Trên bảo tháp nửa bộ phận tựa hồ hoàn toàn dung nhập tinh hải trong, cùng vũ trụ tinh hà hóa làm một thể. Mục tiêu đó là bò lên trên chỗ ngồi này bảo tháp đỉnh tháp, tốc độ tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Thạch Thiên Hảo xem mọi người liếc mắt, nhìn thấy khác thế lực xuất thân tu sĩ, có vài người trong ánh mắt toát ra không cho là đúng thần tình. Thạch Thiên Hảo cười, lúc này mới không nhanh không chậm nói tiếp. Phân tổ cũng không phải là đồng môn mới bộ tộc, mà là hoàn toàn đánh loạn. Tiến hành phân tổ, mỗi một tổ trong đồng nhất tông môn xuất thân người, không được vượt lên trước hai người. Mọi người ánh mắt hơi trừng lớn, Thạch Thiên Hảo mỉm cười nói, không sai. Bất đồng tông môn xuất thân tu sĩ cấu thành liên hợp đội ngũ, cá nhân thành tích cùng chỗ ở mình tiểu tổ bảng định. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0672. Pháp hội thường cho. Trước khi hoang hải pháp hội thượng, các nhà gia môn nhân đệ tử số lượng đều giống nhau. Nhưng bây giờ giao lưu pháp hội, ý nghĩa rõ ràng không giống với. Huyền môn thiên tông thì dường như đại chủ thông thường tồn tại, hơi có chút lấy một địch chúng ý tứ. Bất kể là huyền môn thiên tông đệ tử, còn là khác thể lực đệ tử, đối với lần này đều sớm có chuẩn bị tâm lý. Cho nên Thạch Thiên Hảo mới vừa ngay từ đầu nói phân tổ chống lại thời điểm, khác thế lực người có chút mặt lộ không cho là đúng vẻ. Đây là bởi vì hiện tại nói rõ tham gia pháp hội nhân chung, huyền môn thiên tông nhân số là tối đa. Một khi bọn họ ôm đoàn, kia không thể nghi ngờ lực lượng mạnh nhất. khác thế lực tính là triệt để liên hợp lại. Nhưng dù sao không phải là một nhà. Phối hợp hợp tác thường khẳng định có lỗ thủng. Không so được Huyền Môn Thiên Tông mấy người động phủ cùng ra một nhà thân mật. Mà bây giờ Thạch Thiên Hảo ý tứ hiển nhiên là bất đồng tông môn xuất thân tu sĩ đã tới lúc cấu thành đội ngũ. Thạch Tĩnh Vân, Thạch Thiếu Càn bọn người hai mặt nhìn nhau. Trên mặt thần tình kinh nghi bất định. Bất quá bọn họ rất nhanh thì phát hiện. Không chỉ có là bản thân. Ngay cả Huyền Môn Thiên Tông một đám đệ tử chân truyền đều mặt lộ ngoài ý muốn vẻ. Hiển nhiên pháp hội tỷ thí nội dung vượt qua bọn họ tưởng tượng. Thạch Thiên Hảo nhìn chung quanh mọi người, bình tĩnh nói. Hôm nay tới ta Côn Lôn Sơn xem lễ đồng đạo. Đều là ta Huyền Môn Thiên Tông bằng hữu. Đây đó trong lúc đó đồng khí liên tri. Bù đắp nhau. Tổ chức pháp hội. Không chỉ là luận bàn tỷ thí. Cũng càng là giao lưu câu thông. Liên hợp hành động, phối hợp lẫn nhau cũng có lợi cho ngày sau liên hệ gặp gỡ. Lời là nói như vậy không có sai. Tu chân giới là chân chính hơn bằng hữu hơn đường. Đủ loại. Thiên kỳ bách quái thiên tài địa bảo. Nói không chừng sẽ cầu đến ai trên đầu hỗ trợ. Mọi người tại đây tuy rằng cũng là lớn môn đại phái xuất thân. Nhưng có chút bản thân cần đồ vật. Tông môn chưa chắc có thể cung cấp, hoặc là cần xa xỉ đại giới mà ở bên ngoài kết bạn đồng đạo, có thể liền chính tốt có thể giúp một tay. Đại đa số mọi người trầm mặc đi xuống, nổi bật là xuất thân Đại Chu Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều tu sĩ, ánh mắt càng vô ý thức nhìn về phía đối phương. Sau đó có vài người tầm mắt đã ở Thái Hư Quan cùng Huyền Môn Thiên Tông đệ tử trong lúc đó qua lại di động. Huyền Môn Thiên Tông đệ tử thì rất nhanh liền an định lại, bình tĩnh đứng tại chỗ, nghe theo Thạch Thiên Hảo phân phó. Quần áo bạch y Trần Tinh Vũ chắp tay một cái. Thạch trưởng lão nói thật là, bọn ta Thái Hư Quan đệ tử không dị nghị cần tuân quý tông an bài. Thạch Thiếu Càn trầm mặt một chút sau đồng giảng nói. Bọn ta cũng không dị nghị. Bên cạnh hắn Thạch Tĩnh Vân cũng gật đầu. Đại Chu Hoàng Triều bên này mọi người thấy Thạch Tĩnh Vân đám người liếc mắt. Đồng dạng gật đầu. Khách theo chủ liền y theo quý tông chế định quy tắc. Mộ Dung Yên Nhiên bình tĩnh nhìn Thạch Thiên Hảo. Năm xưa nàng đã từng thấy qua còn là thời niên thiếu Thạch Thiên Hảo. Trong nháy mắt, đối phương đồng dạng là nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nàng lặng lặng nói. Lưu Quang Kiếm Tông đệ tử không dị nghị. Hắn mấy đại thế lực người cũng đều nhộn nhịp gật đầu. Chỉ luôn hồi tông thiên đạo cùng nhân gian đạo. Địa ngục đạo đây đó trong lúc đó đều cười nhạt nhìn đối phương. Địa ngục đạo bên này lính quân nhân vật là cả người phẩm cao gầy thanh niên tu sĩ. Tên là Lưu Hàng. Hắn lạnh lùng nhìn đối diện mập mạp Dương Lợi Côn. Từ từ nói, Dương Lợi Côn, ngươi thiên nhân đạo người tốt nhất quy củ điểm. Luân hồi tông nội bộ. Khác năm đạo thông thường thói quen thượng đều gọi vô luân hồi tông thiên đạo là thiên nhân đạo. Dương Lợi Côn híp mắt suy nghĩ con ngươi. Có chút ngu xuẩn mặt béo phì thượng lặng lẽ cười. Các ngươi còn là khẩn cầu theo ta phân tại một tổ a. Như vậy ta sẽ tạm thời buông tha các ngươi. Theo ta không ở một tổ. Ta sẽ hảo hảo chăm sóc các ngươi địa ngục đạo cùng nhân gian đạo một đám phế vật. Chư thiên đại điện nổi. Lâm Phong ngồi đàng hoàng ở chủ tọa vị trí. Thiên Đàm đạo tôn Thẩm Kỳ Phong quay đầu nhìn về phía hắn, áy náy nói. Tiểu đồ bất hảo. Khiến Lâm tôn chủ cùng các vị đồng đạo bị chê cười. Lời mặc dù là nói như vậy. Nhưng hắn ánh mắt căn bản không hướng địa ngục đạo tôn Liễu Chí Khôn bên kia xem. Liễu Chí Khôn cùng nhân gian đạo Đào Hoa Tiên Dịch Long Binh cũng đồng dạng cầm Thẩm Kỳ Phong làm không khí. Tần Đế Thạch Vũ cũng nhìn về phía Lâm Phong, lặng lặng nói. An bài như vậy, ngược lại cũng thỏa đáng. Bất quá trước khi nhắc tới, pháp hội tổng phân ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất như vậy, phía sau cũng là như vậy phân tổ tiến hành sao? Lâm Phong mỉm cười. Tự nhiên sẽ có biến hóa Thạch đạo hữu nhìn tiếp liền biết. Hoang pháp đường nổi. Thạch Thiên Hảo bấm tay bắn ra. Mấy người vòng sáng rơi ở giữa không trung. Sau đó mười mấy nhan sắc không đồng nhất tiểu quang cầu hiện lên. Màu sắc bất đồng quang cầu, số lượng cũng có không cùng, tối đa mười mấy, chậm thì không đủ năm cái. Mọi người thấy cái này nhan sắc không đồng nhất quang cầu, liền minh bạch những vật này là đại biểu bất đồng tông môn tham gia pháp hội tu sĩ. Một loại nhan sắc đại biểu một cái thế lực. Số lượng tối đa tử sắc quang cầu, tổng cộng 16 cái, liền đại biểu huyền môn thiên tông trước 16 cường một đám đệ tử môn. Nhìn kỹ lại, liền phát hiện quang cầu nội bộ có phù văn chớp động. Từng quang cầu trong đều viết có một cái tên. Từng quang cầu đều đại biểu một gã tham gia pháp hội tu sĩ. Trần Tinh Vũ, Mộ Dung Yên Nhiên, Thạch Tĩnh Vân đám người cũng đều thấy bản thân tên. Tại bọn họ tiến nhập hoang pháp đường sau, từng người tông môn cũng đều đem tư liệu báo cho làm người chủ trì Thạch Thiên Hảo. Cái này vòng sáng liền đại biểu phân chia tiểu tổ. Ta thiết lập có pháp lực cấm chế, đồng nhất nhan sắc quang cầu. Một cái vòng sáng nổi tối đa dung nạp hai cái. Từng quang cầu trong tuyên khắc có các ngươi tên. Sau đó sẽ ngẫu nhiên đầu nhập cái này vòng sáng trong. Sau cùng xác định phân tổ. Thạch Thiên Hảo nói. Vung tay lên. Hơn 10 người quang cầu liền hóa thành một đạo quang chảy. Trên không trung không ngừng xoay quanh. Sau cùng bảo tán ra. Phảng phất một mảnh quang vũ. Từ không trung hạ xuống. Phân biệt đầu nhập phía dưới từng cái một vòng sáng trong. Quả nhiên, làm một cái vòng sáng nội đồng nhất nhan sắc quang cầu đạt được hai cái lúc, có nữa tương đồng nhan sắc quang cầu hạ xuống, cũng sẽ bị vòng sáng trận ngoài cửa hướng về phía trước bắn lên, sau đó một lần nữa hạ xuống, rơi vào khác vòng sáng trong. Trong lúc nhất thời ngũ thải tân phân, bất quá rất nhanh bụi bặm lạc định. Hoang pháp đường nội nguyên anh kỳ các tu sĩ đều chăm chú nhìn quá trình này. Chư thiên đại điện nội một đám nguyên thần các đại lão cũng đồng dạng quan tâm. Bất quá mỗi người thần sắc bình tĩnh, đều có thể xác định Thạch Thiên Hảo không có ăn gian. Huyền môn thiên tông thân là địa chủ cùng người chủ trì. Ở phương diện này tự nhiên sẽ làm cái gì mờ ám. Không duyên cớ mất thân phận. Tất cả tiểu quang cầu đều ở đây vòng sáng nội lạc định sau khi. Liền phân biệt bắn ra một đạo rất nhỏ tia sáng. Dẫn sắc tại quang cầu nổi tên chủ nhân trên người. Phân tổ kết quả nhất thời vừa nhìn thấy ngay. Vòng sáng tổng cộng 16 cái. Đại biểu mọi người bị chia làm 16 tổ. Từng vòng sáng trong đều có 5 cái tiểu quang cầu. Cá biệt một ít vòng sáng trong thì có 4 cái quang cầu. Hoàng Chấn Đình nhìn chung quanh một chút sau, lớn tiếng hỏi. Sư phụ, ngài mới vừa nói cá nhân thành tích cùng chỗ ở mình tiểu tổ bảng định. Là có ý gì? Thạch Thiên Hảo đáp. Pháp hội tổng phân 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó là leo chỗ ngồi này tinh không bảo tháp. Tổng cộng 16 tổ người. Chỉ trước hết leo lên đỉnh tháp 8 tổ. Có thể tham gia giai đoạn thứ hai. Tới trễ đạt 8 tổ. Tuyên cáo đào thải. Leo tinh không bảo tháp tốc độ càng nhanh càng sớm đến tháp phải chú ý. Thạch Thiên Hảo lặng lẽ cười. Đến đỉnh tháp. Là muốn toàn bộ tiểu tổ toàn bộ đến, mới coi xong thành giai đoạn thứ nhất. Nói cách khác, lấy người cuối cùng leo lên đỉnh tháp bởi vì chuẩn, tới trước người sở hữu, tại đỉnh tháp tại chỗ chờ. Lời vừa nói ra, liền có những người này sắc mặt hơi biến hóa. Phân tổ hoàn toàn là ngẫu nhiên. Tham gia giao lưu pháp hội tu sĩ tự nhiên cũng liền có mạnh có yếu. Hơn nữa lúc này đại đa số người cũng không biết bản thân đồng bạn là cường là yếu. Nếu là cường giả, vậy còn đâu có. Nếu là người yếu, không thể nghi ngờ thì có khả năng kéo bản thân chân sau. Thạch Thiên Hảo xem bọn họ liếc mắt thản nhiên nói. Nếu không các ngươi cho rằng phân tổ còn có ý nghĩa gì. Các tổ trong lúc đó đồng bạn, có thể lẫn nhau hiệp trợ, cùng nhau leo kinh không bảo tháp. Thế nhưng nghiêm cấm lấy pháp lực không gian đem người hoàn toàn cuốn theo. Leo quá trình. Phải là làm đến nơi đến chốn hoàn thành. Các ngươi có thể tuyển chọn không giúp cùng tổ đồng bọn. Nếu là có bản lĩnh bản thân rất nhanh leo lên đỉnh tháp. Vậy cũng có thể. Bất quá ngay đỉnh tháp kiên trì chờ đợi cùng tổ người A. Cùng cấp tổ tất cả mọi người đến. Mới tính cùng nhau hoàn thành giai đoạn thứ nhất nội dung. Sau đó bắt đầu giai đoạn thứ hai. hơi chút đón đến Thạch Thiên Hạo trên mặt lộ ra hiền lành mỉm cười. Đối. Nói rõ một chút. Từng giai đoạn trước vài tên. Trừ ưu tiên bắt đầu tiếp theo giai đoạn bên ngoài. Còn có thể phân biệt thu được thưởng cho. Tay hắn trên không trung lướt một cái. Một mảnh quang ảnh lăng không chớp động. Đại đa số người tầm mắt vừa tiếp xúc với cái này quang ảnh. Hô hấp đều là hơi dừng lại một chút. Người ở tại tràng đều là mỗi cái thế lực thế hệ trẻ người nổi bật. Nhãn giới tự nhiên sẽ không thấp. Rất nhiều bảo vật tính là chưa từng thấy qua. Nhưng là cũng đã có nghe nói. Bất quá bây giờ nhìn trước mắt Huyền Môn Thiên Tông chuẩn bị thưởng cho. Còn là cảm thấy hơi có chút quáng mắt. Đừng nói là bọn họ. Hoang Pháp Đường Thanh Nhã bên trong xem chiến các nhà Nguyên Anh kỳ lão tổ môn nhìn kỹ. Đều có chút quen mắt. Long Văn Thạch, Linh Lung Ngọc Tâm, Vạn Năm Băng Phách, Tư Không Thần Thạch, Tử Kim Tinh Thiết. Huyền Môn Thiên Tông thật đúng là xa hoa. Kim Đan Kỳ. Trúc Cơ Kỳ đệ tử tham dự Pháp Hội. Dĩ nhiên duy nhất xuất ra nhiều như vậy bảo vật làm thưởng cho. Thạch Thiên Hảo mỉm cười. Mấy thứ này. Đều là lần này Pháp Hội giai đoạn thứ nhất xuất sắc người thưởng cho. Sau khi giai đoạn thứ hai cùng tầng thứ ba đoạn. Còn có hắn thưởng cho. Toàn bộ Hoang Pháp Đường nổi, phảng phất đều an tĩnh một cái chớp mắt. Chư Thiên Đại Điện nổi, Thiên Đàm Đạo Tôn Thẩm Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Lâm Tông Chủ lần này vừa thực là đại thủ bút. Đối với Nguyên Thần Cường Giả mà nói. Những thứ kia bảo vật tự nhiên là không thèm để ý. Nhưng cũng đều biết trong giá trị. Tương đối với Kim Đan Kỳ, Trúc Cơ Kỳ thậm chí còn Nguyên Anh Kỳ tu sĩ mà nói. Phi thường quý trọng. Lâm Phong mỉm cười. Các hạ quá khen. Khó có được có nhiều như vậy đồng đạo cùng các đệ tử người đến ta Côn Lôn Sơn xem lễ làm khách. Tế Tông tự nhiên muốn tận tình địa chủ. Hắn tầm mắt đảo qua đang ngồi một đám Nguyên Thần Đại Lão. Những vật nhỏ này. Thực chỉ là mang vào. Lần này Pháp Hội cuối cùng xuất sắc người. Sẽ thu được Nguyên Thủy Tinh Quang tẩy lễ thưởng cho. Coi như là bản tỏa đối lần này tới ta Côn Lôn xem lễ các vị đồng đạo. Một điểm nhỏ tiểu lòng biết ơn. Đương nhiên. Là rơi xuống nhà mình đệ tử trên đầu. Còn là rơi xuống khác thế lực truyền nhân trong tay. Sẽ xem các vãn bối bản thân bản lĩnh. Dù vậy. Lời vừa nói ra. Ngay cả Lâm Đạo Hàn. Yến Minh Nguyệt. Thạch Vũ cùng Chu Hồng Vũ bọn người ánh mắt hơi chút ngưng. Cùng nhau từ từ gật đầu. Mặc kệ kết quả cuối cùng làm sao, đều phải trước thay các vãn bối cảm ơn Huyền Môn chi chủ hùng hồn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0673. Lập tức liền có nội bộ ma sát. Thưởng cho phong phú, làm người ta tâm động. Tham gia Pháp Hội mọi người cũng bắt đầu chăm chú quan sát cùng mình phân đến một tổ đồng bản. Lúc này đại gia là một quang vinh tổng quang vinh. Nhất tồn câu tồn. Quả thực cần đoàn kết hiệp tác. Thạch Thiếu Càn ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Thiên Hảo, hỏi. Bọn ta Kim Đan Kỳ tu sĩ tiến nhập bảo tháp có hay không đồng dạng cũng chỉ còn lại chút cơ kỳ thực lực. Không sai. Thạch Thiên Hảo gật đầu lặng lặng nói. Lần này Pháp Hội dù sao lấy trúc cơ kỳ để tử chiếm đại đa số. Cho nên xuất phát từ công bình đến xem. Mọi người tu vi đều bị hạn định tại trúc cơ hậu kỳ trình tự thượng. Ngược lại không phải là chỉ Huyền Môn Thiên Tông nhà mình để tử chân truyền phần lớn là trúc cơ kỳ. Lần này tới tham gia Pháp Hội khác thế lực đệ tử. Cũng lớn đều là tương đối trẻ tuổi truyền nhân. Hơn phân nửa là trúc cơ kỳ tu vi. Bất quá có một loại tình huống ngoại lệ. Thạch Thiên Hảo nói. Hai cái Kim Đan Kỳ tu sĩ trong lúc đó nếu như triển khai đấu pháp. Như vậy tu vi sẽ hoàn nguyên đến vốn có trình độ. Dễ cho mọi người thi triển hết sở trường. Dương Lợi Tôn ngu xuẩn mập béo trên mặt. Thịt béo run run một chút. Hai con đôi mắt nhỏ trong hiện lên dị dạng hào quang. Nói đúng là tại leo cái này bảo tháp trong quá trình cũng có thể công kích lẫn nhau. Thạch Thiên Hảo khẽ cười một tiếng. Các tổ tiến nhập bảo tháp sau. Sẽ phân biệt ở vào bảo tháp tầng dưới chót nhất bất đồng vị trí. Mới vừa gia nhập bảo tháp thời điểm. Sẽ không gặp nhau. Bất quá theo leo quá trình, liền có khả năng gặp phải bất đồng tổ trong lúc đó, không khỏi công kích. Cùng tạo thành viên giữa thì cấm tuyệt đối đấu pháp, người vi phạm thủ tiêu tham gia pháp hội tư cách. Tu Vân Sinh hơi nhíu mày, lên tiếng hỏi. Sư thúc, nếu là đồng nhất tổ trong có đồng bọn lọt vào khác tổ người công kích, thừa thủ vết thương chí mệnh hại. Mặc dù có hoang pháp đường pháp lực cấm chế bảo hộ sẽ không thật có sự. Nhưng cái này một tổ thành tích làm sao tính? Thạch Thiên Hảo bình tĩnh nói. Nếu là có người có thể cùng tổ đồng bọn chết liền thừa lại hắn một cái. Vậy hắn leo lên đỉnh tháp. Cái này một tổ đệ nhất danh là hắn. Một tên sau cùng cũng là hắn. Hắn cái này tạo thành tích dĩ nhiên là lấy hắn cá nhân là chuẩn. Tất cả mọi người trong lòng nghiêm nghị, Thạch Thiên Hảo nói. Cố nhiên là khiến tỉ thí trở nên giản đơn. Nhưng trước mắt bao người, nếu có người thật như vậy làm, hắn chỗ thế lực coi như là thanh danh quét xác. Bất đồng tổ đồng tông môn tu sĩ liên hợp lại, đặc biệt nhằm vào khác thế lực có chút tu sĩ, tự nhiên cũng là tương đồng đạo lý. Coi như là cố ý tại hai nhà thế lực trong lúc đó chế tạo ma sát, đem hết thảy mâu thuẫn đều đặt tới thai diện thượng tới. Huyền môn thiên tông tổ chức giao lưu pháp hội. Đại phương hướng mà nói, giao lưu luận bàn làm chủ, tăng tiến đây đó liên hệ, mà không phải muốn các vãn bối sinh tử đấu. Thật muốn tử đấu, tự nhiên không có khả năng tại hoang pháp đường trong tiến hành. Có tất nhiên phương, có thể cho người chết thần không biết dường không hay. Rất nhiều thứ, trên mặt nổi quy tắc quả thực không cấm chỉ. Nhưng người nào muốn thật như vậy làm, kia không hề nghi ngờ cũng sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn. Đừng nói hoang pháp đường nội các nhà nguyên anh kỳ lão tổ, một đám nguyên thần các đại lão, cũng đều tại chư thiên đại điện nội nhìn đây. Mọi người đồng thời gật đầu, có vài người trong lòng thì không ngừng suy tư. Thạch Thiên Hảo vỗ tay. Tốt, đại gia căn cứ phân tổ. Bắt đầu tập hợp A, bảo tháp cái này liền mở ra. Theo hắn thoại âm rơi xuống, phía sau riêng lớn tinh không bảo tháp tầng dưới chót, hào quang lóng lánh, lộ ra 16 phiến môn phi. Thạch Thiên Hảo tả hữu nhìn quét liếc mắt, lặng lặng nói. Lần này giao lưu pháp hội giai đoạn thứ nhất, bắt đầu, mọi người nhộn nhịp hướng về cùng mình tiểu tổ đánh số tương đồng cửa vào đi đến. Tu Vân Sinh nhìn người bên cạnh, mỉm cười nói. Lần này cần trước kề vai chiến đấu. Trước mặt hắn anh La Chát hừ nhẹ một tiếng. Không nói gì, chỉ là vươn bản thân hữu quyền. Tu Vân Sinh cũng là đồng dạng động tác, hai người nắm tay trên không trung nhẹ nhàng đụng nhau một chút. Đầu danh trừ đầu danh còn là đầu danh. Anh La Chát mở miệng nói, Tu Vân Sinh ánh mắt đảo qua cùng tổ người khác, mỉm cười. Đây là tự nhiên. Bọn họ cái này một tổ có hắn và anh La Chát tập hợp. Người khác cũng không có rõ ràng điểm yếu. Đúng là đầu xanh có lực tranh đoạt người. Anh La Chát đột nhiên quay đầu, nhìn về phía một khác tổ người. Tại nơi tổ người, Huyền môn thiên tông đệ tử chỉ một người. Một cái nhã nhặn lịch sự nữ tử. Đúng là Thạch Thiên Hảo Hoang Thiên Tốc môn hạ mầm móng tuyển thủ. Gia Cát Uyển Thu. Gia Cát Uyển Thu chú ý tới anh La Chát ánh mắt, mỉm cười. Các ngươi cái này một tổ thật mạnh a, sợ rằng sẽ là đầu danh đây. Anh La Chát chuyển một quả truyền âm tinh thạch qua đây. Âm thầm đưa vào Gia Cát Uyển Thu lòng bàn tay. Dùng pháp lực truyền âm nói. Tiến nhập bảo tháp sau cùng ta liên hệ. Gia Cát Uyển Thu sững sờ, lắc đầu chần chờ nói. Cái này sợ là không tốt sao. Vậy ngươi ghi nhớ mấy cái này ký hiệu. Gặp gỡ cửa ai khó khăn lúc. Nếu như chúng ta hãy đi trước, ta sẽ lưu lại cho ngươi nhắc nhở. Anh La Chát nói, thấy Gia Cát Uyển Thu còn muốn nói điều gì, hắn giành nói trước. Cứ như vậy định. Gia Cát Uyển Thu nhìn xoay người ly khai anh La Chát. Môi mân mân. Đem truyền âm tinh thạch thu. Ngẩng đầu nhìn về phía Tu Vân Sinh. Tu Vân Sinh há hốc mồm. Bỗng nhiên một chút sau nói. Bản thân nhiều cẩn thận. Ngươi và anh La Chát cũng nhiều cẩn thận. Gia Cát Uyển Thu gật đầu. Tiểu Hoàng còn có chút không thói quen. Lần này pháp hội đối diện khác thế lực đồng đạo, trừ Ngọc Đình sư tỷ bên ngoài, chủ yếu liền xem hai người các ngươi. Tu Vân Sinh điểm một chút đầu, đồng dạng xoay người ly khai, thông qua trước mặt cửa vào, cất bước tiến nhập tinh không bảo tháp. Lúc này, một thiếu niên tu sĩ đi tới Gia Cát Uyển Thu bên cạnh cười nói: "Gia Cát sư tỷ, ta là La Hạc, còn xin chiếu cố nhiều hơn." Hắn đi đến biểu hiện rõ thân phận chính là Tử Tiêu Đạo Môn hạ tu sĩ, La Hạc cười nói: "Gia sư Cố Lôi cùng lệnh sư Thạch trưởng lão cũng coi như quen biết cũ. Nguyên lai là Cố tiền bối cao đồ." Gia Cát Uyển Thu trên mặt cũng lộ ra tự đáy lòng vui vẻ. "Cố tiền bối cùng Lý Quỷ Mơ Lý tiền bối lần này cũng không có tới sao?" Gia sư Tiền Trận Tử còn nhắc tới bọn họ, hy vọng lần này có thể cùng bọn họ tập hợp đây. La Hạc thở dài: "Sư phụ ta bọn họ cũng thật đáng tiếc a. Sư mẫu vượt qua hư không lôi kiếp kết anh sau, tu luyện một môn thần thông pháp thuật, cần sư phụ ở bên hộ pháp, lệ mệ. Lần này đúng là không kịp chạy tới, còn khiến ta nhất định phải cùng Thạch trưởng lão đạo một tiếng xin lỗi đây." Tương đối với Gia Cát Uyển Thu cùng La Hạc bên này hòa hợp không khí, một bên khác đã có thể không thế nào sự hòa thuận. Cả người phẩm khôi vĩ thanh niên nam tử cười lạnh nhìn về phía Huyền Môn Thiên Tông Tuyết Phong Cốc môn hạ đệ tử Triệu Hoan. "Nghe nói ngươi với ngươi sư phụ kia một dạng, cũng xuất từ Tuyết Phong kia khổ hàn chi địa." Triệu Hoan hơi túc nhíu mày: "Ta là Tuyết Phong quốc hậu duệ, các hạ là?" Thanh niên nam tử đầu ngón chân một chút mặt đất, tự tiếu phi tiếu nhìn Triệu Hoan: "Bản thân Chu Vĩnh, Đại Chu Huyền Cơ hầu chính con thứ. Thuận tiện nói một chút, năm xưa ta Đại Chu chinh phạt Tuyết Phong quốc đánh một trận, là ta lần đầu tiên theo cha đích thân lên chiến trường." Hắn ánh mắt lộ ra hoài niệm vẻ: "Vậy đối với ta mà nói, thật đúng là một hồi không sai hồi ức a." Triệu Hoan hơi biến sắc mặt, nhìn chằm chằm Chu Vĩnh, ánh mắt dần dần trở nên rét lạnh. Chu Vĩnh cười, hơi bên đầu, giống như vô ý nhìn Triệu Hoan: "Hỏi ngươi chuyện này a, dù sao ta có đoạn thời gian chưa từng thấy qua sống Tuyết Phong di dân. Các ngươi Tuyết Phong chỗ đó đi ra người, có đúng hay không cổ cốt đều tương đối cứng rắn, không dễ dàng như vậy bị chém đứt?" Triệu Hoan hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: "Chí ít đều so ngươi cứng rắn." Chu Vĩnh không thèm để ý cười nói: "Đáng tiếc, ngươi đời này chưa từng cơ hội nghiệm chứng điểm này, ngươi quá yếu." Hắn là kim đan kỳ tu vi, lúc này đối mặt trúc cơ trung kỳ Triệu Hoan, rất có trên cao nhìn xuống mùi vị. Triệu Hoan tay bỗng nhiên nắm thành quyền. Chư thiên đại điện nội, Nhạc Hồng Viêm song đồng trong phảng phất có hỏa diễm tại hừng hực thiêu đốt. Nhìn chằm chằm đối diện Chu Hồng Vũ. Chu Hồng Vũ thì thần sắc thản nhiên, phảng phất làm như không thấy. Chu Dịch lặng lặng nói: "Đây là ngươi xem trọng con trai trưởng, giáo dưỡng quá kém. Ngươi muốn gọi hắn là huyên trưởng." Chu Hồng Vũ không mặn không nhạt nói: "Vĩnh Nhi thuộc nhỏ theo ta tại trong quân doanh lớn lên. Ý nghĩ của tác phong đều là quân nhân tác phong. Hết thảy lấy thực dụng làm chủ. Quả thực thiếu đường hoàng chính khí. Đây là hắn không đủ. Làm quân nhân là cũng đủ, nhưng muốn bái đem nắm giữ ấm xoáy, còn cần chút lịch lãm." Triệu Hoan lạnh lùng nhìn chăm chú vào Chu Vĩnh, một bên bất đồng tổ đồng môn sư muội Pha Tinh thì bất mãn kêu lên: "Họ Chu, ngươi cố ý tìm lỗi." Chu Vĩnh không thèm để ý cười, chỉ là nhìn Triệu Hoan: "Ngược lại thì ta muốn nghiệm chứng ngươi cổ cứng không cứng rắn cũng rất dễ, chỉ cần Côn Lôn Sơn bên ngoài không thể buông tha, ta tùy thời đều có thể nếm thử." Triệu Hoan giơ tay lên ngăn trở Pha Tinh: "Đừng xung động, hắn đang cố ý làm tức giận ta, nghĩ ta xuất thủ công kích hắn. Chúng ta cùng tổ, chủ động công kích nhất phương sẽ mất đi tham gia pháp hội tư cách." Pha Tinh vừa tỉnh quay đầu nhìn về phía Chu Vĩnh, chỉ thấy Chu Vĩnh cười cười, phản ứng cũng không phải chậm. Triệu Hoan hít sâu một hơi, ngón tay hướng Chu Vĩnh, cũng không phóng cái gì ngoan thoại, chỉ là lạnh giọng nói: "Pháp hội sau khi, chúng ta cũng cuối cùng có gặp lại một ngày." "Đúng vậy. Chỉ bất quá khi đó, sẽ không có chỗ ngồi này điện phủ pháp lực cấm chế bảo hộ tính mệnh của ngươi, đồng thời áp chế ta tu vi. Chu Vĩnh cười cười, lăn lộn không thèm để ý. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Ngươi muốn tới tìm ta báo thù, ta không ngại để cho mình chiến công nhiều hơn nữa thêm một khoản. Chớ cản đường. Đúng lúc này, một cách lạnh lùng thanh âm đột nhiên từ bên cạnh truyền đến. Chu Vĩnh nhướng mày. Chỉ thấy một cái hình dung tuấn mỹ, nhưng thần tình lạnh lùng thiếu niên xuất hiện ở trước mặt. Rõ ràng là Huyền Môn Thiên Tông Niết Bàn Động Thiên Nhất Mạch, Dương Thanh Môn hạ duy nhất đệ tử chân truyền, Chu Vân Tòng. Hắn và Triệu Hoan, Chu Vĩnh là cùng một tổ, cùng Chu Vĩnh sát bên người mà qua. Chu Vân Tòng thẳng một người hướng về tinh không bảo tháp tầng dưới chót cửa vào đi đến. Chu Vĩnh trong ánh mắt lóe lên vài phần miệt đúng vẻ, nhàn nhạt nói. Huyền Môn chi chủ tòa hạ đệ tử cũng đều bất phàm, duy chỉ có ngươi cái này nhất mạch cũng quá mức đơn bạc a. Sư phụ ngươi thế nào không bản thân góp cái số tới tham gia pháp hội? Lâm Phong ngồi xuống đệ tử thân truyền trong, thật nếu nói tầm thường nhất người đó là Dương Thanh. Dương Thanh bản thân vui tính không thích động, quanh năm đợi tại Ngọc Kinh Sơn Thượng, du rú trong nhà, chứ thỉnh thoảng xuất ngoại hái thuốc, hầu như cũng không xuất sơn, cũng không cùng người nào đã giao thủ. Thế cho nên đến bây giờ thậm chí ngay cả Lạc Khinh Vũ cùng Lý Nguyên Phóng, danh tiếng đều so với hắn vang dội. Chu Vân Tòng mọi người đã đến tinh không bảo tháp cửa vào trước, nghe vậy bỗng dừng bước lại. Hắn xoay người lại, thần tình hờ hững, lạnh lùng nhìn Chu Vĩnh. Trên dưới ngắm nhìn bốn phía, nhìn hoang pháp đường rộng không gian, Chu Vân Tòng tự lẩm bẩm. Ở đây cũng không sợ đem người giết chết à. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0674. Chứng lưu thương. Chu Vân Tòng mặt không biểu tình. Nhưng lúc này hắn lạnh lùng trong bất ngờ toát ra một cổ dày đặc lệ khí, phảng phất hung nhận ra khỏi vỏ. Chu Vĩnh lặng lẽ cười lạnh một tiếng, toàn thân cao thấp cũng có sát ý bắt đầu khởi động, nhưng ngưng mà không phát, làm người ta không dễ phát hiện. Hắn là nhiều năm từ nhỏ liền cùng Chu Hồng Vũ ra chiến trường, tại xa trường trong quân doanh lớn lên, cũng là nhìn quen tiên huyết xếp chóc nhân vật. Triệu Hoan ngăn ở Chu Vân Tòng trước mặt. Chu sư đệ, lãnh tính, hắn đang cố ý làm tức giận ngươi, nếu muốn ngươi mất đi tham gia pháp hội tư cách. Hắn biết mất đi tư cách. Chu Vân Tòng vừa nói, một bên đã cất bước đi hướng Chu Vĩnh. Triệu Hoan sững sờ một chút sau, lập tức phản ứng kịp. Chu Vân Tòng ý tứ rõ ràng là hắn có năng lực đánh chết Chu Vĩnh, do đó xúc động hoang pháp đường cấm chế, tạo thành Chu Vĩnh cũng cùng hắn đi ra cục. Chu Vĩnh cười nhạt nhìn Chu Vân Tòng, hai cái tay đã nắm thành quyền, toàn thân võ đạo khí huyết chi lực bắt đầu cuồn cuộn. Tuy rằng bị hoang pháp đường đem tu vi cảnh giới áp đến cùng Chu Vân Tòng một dạng trúc cơ hậu kỳ, nhưng Chu Vĩnh chút nào không hoảng hốt. Nhiều năm chinh chiến đã đem hắn lòng tin chui luyện thuần túy mà lại kiên định. Xung quanh còn có chưa tiến nhập tinh không bảo tháp tu sĩ, đa số hiếu kỳ dừng bước lại. Nếu muốn quan sát trận này chưa chính thức bắt đầu, trước hết một bước trình diễn cùng tẩu người toàn vũ hành tuồng. Nhưng vào lúc này, Chu Vân Tòng chân mày đột nhiên hơi túc một chút. Nhất quán lạnh lùng trong ánh mắt hiếm có xuất hiện tức giận vẻ. Chỉ là cái này tức giận cũng không phải nhằm vào Chu Vĩnh, ngược càng giống như là viêm hắn bản thân mà phát. Chư thiên đại điện nội, Dương Thanh tầm mắt một mực nhìn chăm chú vào Chu Vân Tòng. Lúc này cũng chân mày khẩn túc, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần tình. Hết lần này tới lần khác ở phía sau phát tác, lúc phát tác giữa lại sớm. Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người liếc nhau, pháp lực truyền âm cho Dương Thanh. Ngũ sư đệ. Dương Thanh lắc đầu. Vân Tòng thần thông pháp lực tiến bộ quá nhanh. Ngay sau đó phát tác chu kỳ càng ngày càng ngắn. Lâm Phong thần sắc bình tĩnh như thường, bình tĩnh nói. Thiên hảo tại hạ mặt, Vân Tòng không có việc gì, lần này pháp hội đối với hắn mà nói là một loại khó có được lịch lãm, cho hắn hữu ích. Dương Thanh gật đầu. Sư phụ nói là Hoang pháp đường nổi, Chu Vân Tòng cước bộ hơi chút đón đến sau, còn là hướng phía Chu Vĩnh tiếp tục đi đến. Lúc này, trước đây tại song phương tranh chấp lúc, một mực không có tham gia Thạch Thiên Hạo xuất hiện ở bên cạnh hắn. Một thanh đè lại bả vai hắn. Chu Vân Tòng bỗng nhiên quay đầu. Không sợ hãi chút nào cùng Thạch Thiên Hạo nhìn nhau. Thạch Thiên Hạo pháp lực ngăn chặn hắn. Trực tiếp đưa hắn án được ngồi dưới đất. Không nhanh không chậm nói. Lập tức hành công. Ngươi bây giờ mù quáng động thủ, đồ nhất thời thống khoái, sau đó có ngươi nếm mùi đau khổ. Chu Vân Tòng lặng lẽ không nói. Trong đôi mắt mơ hồ hiện lên không cam lòng cùng vẻ giận dữ. Nhưng cuối cùng vẫn dựa theo Thạch Thiên Hạo phân phó. Khoanh chân cố định. Dĩ nhiên là hoàn toàn mặc kệ trước mặt Chu Vĩnh. Còn là tự mình đã tỏa luyện khí. Người chung quanh sững sờ. Sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt đều hiện lên vẻ cổ quái, phảng phất tại áp chế trên mặt vui vẻ. Rất nhiều người tuy rằng khống chế bản thân biểu tình, nhưng bọn họ ánh mắt lúc này nhìn chằm chằm Chu Vân Tòng, lại rõ ràng toát ra vẻ khinh bỉ. Chu Vĩnh nhìn Chu Vân Tòng thất thanh cười nói, ngươi sẽ không phải là bản thân tẩu hỏa nhập ma a? Giả ra một bộ hùng hổ dáng dấp, nguyên lai là cái cọp giấy. Ngươi cái này còn không bằng ngay từ đầu coi như rùa đen rút đầu đây. Người khác tuy rằng không giống Chu Vĩnh biểu hiện thẳng như vậy bạch. Nhưng hiển nhiên đại đa số người suy nghĩ trong lòng đều là giống nhau. Liền bọn họ xem Triệu Hoan chờ hắn Huyền Môn Thiên Tông để tử áng mắt đều trở nên quái dị. Các ngươi Huyền Môn Thiên Tông không phải đâu. Liền phái như thế một cái mặt hàng tới tham gia pháp hội. Đây là các ngươi sớm tuyển ra tới mầm móng tuyển thủ. Thoạt nhìn còn tượng mô tượng dạng. Kết quả lại là phô trương thanh thế, cũng không dùng người khác đồng thủ. Bản thân trước hết ra vấn đề. Những lời này không ai nói ra khỏi miệng, nhưng rất nhiều người trong lòng đều sinh ra ý nghĩ như vậy. Chư thiên đại điện nổi. Một đám nguyên thần các đại lão hai mặt nhìn nhau. Không khí trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút xấu hổ. Bọn họ trái lại không có lộ ra vẻ khinh bỉ. Một cái trúc cơ kỳ đệ tử cũng đảm đương không nổi bọn họ khinh thường. Đông đảo nguyên thần các cường giả chỉ là dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn phía Lâm Phong sư đồ. Chỉ là như vậy ánh mắt bản thân cũng rất khiến người ta khó xử. Nổi bật là làm Chu Vân Tòng sư phụ Dương Thanh, lúc này thì càng là xấu hổ không gì sánh được. Bất quá Dương Thanh tâm tình mình vẫn đang bình ổn. Tâm cảnh gần sóng không sợ hãi. Chỉ là thoáng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Ai thời cơ tới thật không phải lúc. Tiêu Diễm quay đầu nhìn về phía hắn. Đơn giản để Vân Tòng lúc này đi độ kiếp tốt, một hơi tiếp tục, trái lại có nắm chắc thành công. Dương Thanh lắc đầu. Thời cơ còn chưa tới, lúc này mù quáng nếm thử, tối đa chỉ năm thành nắm chặt. Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ liếc nhau, bọn họ đối với Chu Vân Tòng tình huống giải không nhiều lắm. Thấy hai người trong ánh mắt vẻ nghi hoặc, Chu Dịch giải thích. Ngũ sư đệ tọa hạ đệ tử Chu Vân Tòng. Tiên thiên thể chất đặc thù. Có thể dùng hắn tu hành đạo pháp. Một sinh trong sẽ gặp gỡ một cái thật lớn cửa ải khó khăn. Vân Tòng một khi kết đan thành công. Tấn chức kim đan kỳ. Chỉ biết tại kết thành kim đan sau. Lập tức tự hành dẫn động mơ hỏa chi kiếp. Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ đều trở nên ngạc nhiên. Đây chẳng phải là nói. Chu Dịch gật đầu. Vân Tòng không kết đan thì lấy. Một khi nỗ lực tấn cấp kim đan thì. Nếu như thành công ngay cả đưa lưỡng đạo trạm kiểm soát. Như vậy trực tiếp chính là kim đan trung kỳ. Biết đến thông thiên cảnh giới. Nếu như không thành công, vậy dĩ nhiên là chết ở mơ hỏa chi kiếp hạ, thân tử đạo tiêu. Rất nhiều kim đan sơ kỳ tu sĩ. Không có nắm chắc vượt qua mơ hỏa chi kiếp. Thà rằng cả đời đều lưu lại tại kim đan sơ kỳ cảnh giới. Đại đa số kim đan sơ kỳ tu sĩ. Đều phải trải qua thời gian dài chuẩn bị. Mài pháp lực. Phòng đoán đạo pháp. Tích xúc cũng đủ sau mới có thể khiêu chiến mơ hỏa chi kiếp. Mà Chu Vân Tòng không có lựa chọn khác. Cũng không có thời gian chuẩn bị. Hắn một khi kết đan thành công. Ngay sau đó lập tức chỉ biết nghênh đón mơ hỏa chi kiếp. Chu Dịch xem Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ liếc mắt từ từ nói. coi là gia tốc thời gian đồng thiên nội tu luyện thời gian. Vân Tòng vào bản môn học đạo đã tiếp cận 10 năm. Thậm chí so hai người các ngươi còn muốn lâu. Nhưng thực hắn tại trúc cơ hậu kỳ đã ngưng lại thời gian rất lâu. Nếu không phải là bởi vì cái cửa ải khó khăn này, hắn và các ngươi một dạng cũng sẽ là kim đan kỳ tu sĩ. Dương Thanh ở một bên thở dài nói. Sư phụ cho ra phương án giải quyết. Ta những năm gần đây theo phương án một bên giáo dục Vân Tòng. Một bên đã ở giúp hắn không ngừng tích xúc thay đổi pháp lực. Đợi được chuẩn bị đầy đủ sau. Thì có rất lớn cơ hội nhất cử xông qua cửa ải khó khăn. Chỉ bất quá như vậy một mực áp lực Vân Tòng pháp lực cảnh giới. Tự nhiên sẽ có tác dụng phụ. Cách mỗi một đoạn thời gian chỉ biết phát tác một lần. Theo Vân Tòng tu vi từ từ đề thăng. Phát tác chu kỳ cũng càng ngày càng ngắn. Ta trước kia tính toán. Chắc là giao lưu pháp hội sau khi kết thúc. Mới có thể lần nữa phát tác. Ai biết lúc này đây sớm nhiều lắm. Vượt qua xa mong chờ. Uông Lâm một mực không nói chuyện, lặng lặng nhìn quang ảnh trong Chu Vân Tòng. Đây cũng là đối với hắn một lần tôi luyện. Tâm tính ý chí thượng tôi luyện. Dương Thanh cười khổ một tiếng, Uông Lâm nói xong nhẹ nhàng, cái này tôi luyện mà khi thật để cho người khó chịu. Vốn có khí thế sân cao muốn cùng địch nhân đánh một trận. Ai biết tự thân lại ra vấn đề. Kết quả bị người trở thành phô trương thanh thế mềm chân tôm. Thừa thủ địch nhân bay qua đầu tới gấp bội nhục nhã cùng người chung quanh khinh thường ánh mắt. Cảm giác này quả thật đã không phải là biệt khuất hai chữ có thể hình dung. Chu Vĩnh nhìn Chu Vân Tòng, miệt đúng cười, ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Thiên Hạo. Thạch trưởng lão quý tông tên đệ tử này hẳn là trực tiếp thủ tiêu pháp hội tư cách ác. Nếu tu luyện quá trình trong ra vấn đề, vậy dĩ nhiên đầu tiên hẳn là bảo chứng an toàn, giải quyết vấn đề. Bằng không tham gia pháp hội trong quá trình nữa xảy ra chút gì ngoài ý muốn, với người với mình chưa từng cái gì có ích. Thạch Thiên Hạo liếc hắn một cái, chậm rãi nói, không sai, quả thực hẳn là trước giải quyết vấn đề. Cho nên hắn bây giờ đang ở đây hành công. Hành công hoàn tất sau. Nữa tiến nhập tinh không bảo tháp. Cùng tổ người không muốn ở chỗ này chờ, vậy cũng lấy bản thân đi đầu đăng tháp, đến đỉnh tháp chờ hắn là được. Chu Vĩnh sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này tại sao có thể? Không có gì không thể. Thạch Thiên Hạo không nhanh không chậm, thản nhiên cười. Nếu là người khác cùng Vân Tòng phân phối đến một tổ, cũng là tương đồng kết quả. Chu Vĩnh trầm giọng nói. Các ngươi đây là muốn bao che thiên vị nhà mình môn nhân. Nếu là ngươi ra vấn đề, ngươi cùng tổ người khác, bao quát Vân Tòng cùng tiểu hoan tử, cũng đều phải đợi ngươi. Quy tắc chế định, đối tất cả mọi người đối xử bình đẳng. Như nghĩ không tuân thủ quy tắc, vậy cút đi. Nghĩ phá hư quy tắc, ngươi còn không xứng. Thạch Thiên Hạo trực tiếp xoay người ly khai. Không để ý tới nữa Chu Vĩnh. Đừng xem Chu Vĩnh cùng Chu Dịch là cùng phổ huynh đệ. Tuổi thật so với hắn còn lớn hơn. Thạch Thiên Hạo căn bản không cầm hắn coi như cùng mình cùng trình tự người. Cho nên Triệu Hoan cùng Chu Vĩnh đối chọi gay gắt thời điểm. Thạch Thiên Hạo mới không có nhúc tay. Chu Vĩnh bị Hoang Pháp Đường đem tu vi áp chế đến trúc cơ kỳ. Thạch Thiên Hạo liền thả tay khiến Triệu Hoan cùng hắn phóng đối. Đây đối với nhà mình đệ tử cũng là rèn đúc. Triệu Hoan hướng phía cùng tổ hai người khác chắp tay một cái. Nhị vị đạo huynh, xin lỗi. Dứt lời liền nhất bàn chân trực tiếp ngồi ở Chu Vân Tòng bên cạnh cười hì hì nhìn Chu Vĩnh. Chu Vĩnh khiến Thạch Thiên Hạo nghẹn được nói không ra lời. Hít sâu một hơi mới bớt đau nhi tới. Nhìn nữa trên mặt đất Chu Vân Tòng. Hắn nhất thời cảm giác từng đợt đau chứng. Đổi khác tẩu người hành công tẩu hỏa nhập ma phải đả tỏa điều tức. Chu Vĩnh hoàn toàn không ngại đau đánh rắn dập đầu. Công kích đối phương gây ra Hoang Pháp Đường bảo hộ cấm chế. Trực tiếp đưa đối phương bị loại. Nhưng hết lần này tới lần khác Chu Vân Tòng cùng hắn cùng tổ. Hắn trái lại trừng phạt không được chửi không được. Hắn lấy ngôn ngữ chủ động khiêu khích làm tức giận Triệu Hoan cùng Chu Vân Tòng là một chuyện. Khiến chính hắn cho Huyền Môn Thiên Tông đệ tử chôn cùng. Chu Vĩnh là trăm triệu mặc kệ. kết quả hiện tại hắn cũng chỉ có thể trợn to hai mắt làm nhìn Chu Vân Tòng ở nơi nào hành công. Phảng phất mình cũng biến thành Chu Vân Tòng hộ pháp. Loại cảm giác này khiến Chu Vĩnh có loại chứng lưu thương. Hắn hiện tại trung tâm hy vọng khác tổ tu sĩ có thể tới phần thưởng trên mặt đất tiểu tử này một chút. Đưa Chu Vân Tòng bị loại. Như vậy đã biết một tổ người cũng không cần tính toán Chu Vân Tòng thành tích. Nhưng hắn người cũng không ngốc. Rất dễ là có thể nghĩ rõ ràng trong đạo lý. Có Chu Vân Tòng tại. Hắn cái này một tổ người nhất định phải chờ hắn. Không Chu Vân Tòng. Chu Vĩnh đám người trái lại thiếu cái bao quần áo. Ngay sau đó Chu Vĩnh chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn 15 tổ người toàn bộ tiến nhập tinh không bảo tháp. Một lòng dần dần chìm đáy cốc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0675. Lâm Phong giáo dục lý niệm. Ngọc Kinh Sơn Hạ. Vân Phong trên đỉnh trung tâm trong đại điện. Huyền Môn Thiên Tông một đám đặt móng đệ tử. Lúc này cũng thông qua trong đại điện trong không khí quang ảnh ảo cảnh. Toàn bộ hành trình quan sát giao lưu pháp hội tiến trình. Một đám người trẻ tuổi nhìn Chu Vĩnh đều hỏa khí dâng lên, nhộn nhịp tức giận mắng. Thằng nhãi này đơn giản là đang tìm chết. Tại Ngọc Kinh Sơn thượng khiêu khích ta Huyền Môn Thiên Tông đệ tử, tổ sư cùng các trưởng lão thế nào cũng không thu thập hắn. Lúc này, đại điện trung tâm đột nhiên xuất hiện một tôn pháp lực hình chiếu. Ngưng kết làm một cái oai hùng thanh niên hình tượng. Đúng là Tiêu Diễm đem bản thân pháp lực hình chiếu đến Vân Phong đại điện. Mọi người nhìn thấy hắn, nhộn nhịp hành lễ. Tiêu trưởng lão, đại trưởng lão. Tiêu Diễm nhìn bọn họ cười cười. Không sai, đều rất có tinh thần. Hắn chỉ không trung quang ảnh bên trong ảo cảnh Chu Vĩnh cười nhạt nói. Ta ngày đầu tiên nhập môn. Bái tại tổ sư ngồi xuống làm đồ đệ. Tổ sư liền có răn dạy. Hôm nay liền thằng nhãi này ví dụ. Cũng nói cho các ngươi biết. Một đám đặt móng đệ tử nhộn nhịp tập trung tinh thần. Chăm chú nghe Tiêu Diễm nói chuyện. Dù sao đây là Lâm Phong năm đó răn dạy. Những năm gần đây theo Lâm Phong uy nghiêm càng ngày càng nặng. Đặt móng đệ tử giáo dục đa số giao cho Tiêu Diễm. Chu Dịch đám người. Đặt móng các đệ tử có rất ít cơ hội trực tiếp chờ đợi hắn giáo dục. Hôm nay Tiêu Diễm đồng ý đem mình làm năm mới nhập môn lúc thu hoạch chia sẻ cho bọn họ. Đám người tuổi trẻ này đều bị phấn chấn mừng rỡ. Tiêu Diễm cười nói. Tổ sư đã từng có nói, ta Huyền Môn Thiên Tông đệ tử, cái gì đều ăn chính là không ăn thua thiệt. Bị người ta tiểu bối đánh. Vậy bản thân đánh lại. Đừng như cái không lớn lên hài tử một dạng. Tới cùng vi sư khóc lóc kể lể. Vi sư không như vậy không tiền đồ đồ đệ. Từ nhỏ nếu như gặp phải lão tới. Không cần sợ. Khi đó tự có vi sư cho các ngươi xuất đầu. Tiêu Diễm cười. Ta lúc đó là trả lời như vậy tổ sư. Tính là gặp phải lão tới cũng không cần ngài xuất thủ. Ta sẽ chuyên tâm tu luyện. Sau đó trở mình trở lại tìm hắn. Đến lúc đó già trẻ cùng nhau đánh. Một đám đặt móng đệ tử đồng thời ủng hộ. Sau đó tinh tế suy nghĩ Tiêu Diễm mà nói. Một lát sau. Lại cùng nhau hướng Tiêu Diễm hành lễ. Đệ tử đám người nhất định sẽ chuyên tâm tu luyện, không nguyên nhân sư môn cường đại mà sản sinh lười biếng ỷ lại tư tưởng. Tiêu Diễm cười nói, sư môn vĩnh viễn là các ngươi hậu thuẫn, sẽ vì các ngươi che gió che mưa. Nhưng luôn luôn bị phụ mẫu che chở hạ tại cánh chim hạ chim non, vĩnh viễn cũng không khả năng lớn lên. Đây là Lâm Phong cho tới nay giáo dục đệ tử ý nghĩ, Tiêu Diễm Chu Dịch đám người cũng kế thừa hắn lý niệm. Lấy Chu Vĩnh việc này làm thí dụ. Hắn cùng với Triệu Hoan trong lúc đó tranh chấp. Tự nhiên liền có Triệu Hoan đi theo hắn lý luận tính sổ. Đó là Triệu Hoan không phải là đối thủ. Đó cũng là Đao Ngọc Đỉnh, Tu Vân Sinh, Anh La Chát đám người đứng ra báo thù. Nếu là liên lụy đến Chu Hồng Vũ đi ra ý lớn hiếp nhỏ kia, Lâm Phong nhất định sẽ dạy hắn làm người. Giống như Tu Vân Sinh, Anh La Chát cùng Luân Hồi Tông Thiên Đạo Mạnh Bi, Đỗ Đình trong lúc đó tranh chấp một dạng. Tu Vân Sinh, Anh La Chát thắng, dẫn đối phương Nguyên Anh Kỳ lão tổ ức hiếp, Chu Dịch chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhìn mình môn hạ đệ tử có hại. Nhưng nếu là Tu Vân Sinh quả thực tài nghệ không bằng người bại bởi Đỗ Đình kia không có gì hay oán. Bản thân xám xịt chạy trở về nhà tu luyện, luyện tốt sau này bản thân đi tìm người báo thù tìm về chàng tử tới. Huyền môn Thiên Tông không ăn thua thiệt. Nhưng không phải là không thua nổi. Năm đó Tiêu Diễm thượng hành Vân Phong, Thạch Thiên Hảo chiến Thạch Thiên Nhị cũng đều là đạo lý sống vậy. Lưu Quang Kiếm Tôn cùng Thái Hư Quan Đại Lão nhúc tay sự tình, Lâm Phong tự nhiên sẽ xuất thủ. Nhưng Tiêu Diễm chống lại Mộ Dung Yên Nhiên hay hoặc là Thạch Sùng Vân, Thạch Thiên Hảo cùng Thạch Thiên Nhị bản thân chiến đấu, Lâm Phong cũng sẽ không làm liên quan. Lâm Phong làm người bao che cho con, nhưng tiền đề là bản thân môn hạ muốn không chịu thua kém. Có lòng cầu tiến, hắn hy vọng bản thân môn hạ bồi dưỡng được đệ tử. Dù cho được không lương đống, chí ít cũng là làm đến nơi đến chốn nền tảng. Vào cửa, lăn lộn ăn chờ chết. Nhất tâm ỉ lại sư môn vinh quang che chở. Đi ra ngoài cũng chỉ sẽ mất mặt xấu hổ kẻ bất lực. Bùn nhão đo không nổi tường. Như vậy môn nhân đệ tử cũng không phải Lâm Phong nếu muốn. Tự mình cố gắng người trời giúp chi, tự tin tự mình cố gắng là tối thiểu yêu cầu. Đối phương là đại nhân, có thể khác làm khác luận. Với ngươi lớn bằng hài tử, tại trước mặt ngươi làm nhục người nhà ngươi phụ mẫu, ngươi phản ứng đầu tiên nhất định là một cái tát rút về đi, mà không phải chạy về nhà cùng gia trưởng cáo trạng. Đương nhiên đây là Chu Vĩnh cùng Triệu Hoan đám người lên tranh chấp. Hắn nếu là dám nhảy đến Tiêu Diễm, Uông Lâm đám người trước mặt, thậm chí nhảy đến Lâm Phong trước mặt mở trào phúng, kia không thể nghi ngờ sẽ bị một cái tát đập chết không thương lượng. Trên thực tế, không chỉ là Lâm Phong, đối với vãn bối trong lúc đó tiểu ma sát, chỉ cần không phải quá mức giới, bất quyết sinh tử, Lâm Phong chờ nguyên thần các đại lão, hơn phân nửa đều là không thế nào quan tâm. Tiểu bối trong lúc đó sự tình, tiểu bối tự mình xử lý. Chỉ làm mâu thuẫn bay lên đến tông môn trong lúc đó trình tự lúc, Lâm Phong đám người mới có thể hỏi đến. Hay hoặc là hai nhà thế lực trong lúc đó bản thân chính là tương đối bén nhọn đối địch quan hệ, lúc này mới sẽ khiến cao tầng coi trọng. Hoang Hải Pháp hội thượng, Hoắc thị gia tộc đệ tử cùng Huyền môn Thiên Tông đệ tử huyên rất không vui sướng. Nhưng tia không ảnh hưởng chút nào Tu La đạo tôn Hoắc Tu cùng Lâm Phong trong lúc đó giao lưu. Đừng nói Lâm Phong, Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người cũng không quá để ở trong lòng. Nhân sinh nào có thuận buồm xuôi gió. Cuối cùng gặp phải đủ loại kiểu dáng người cùng sự. Đồng môn trong lúc đó cũng không thể người bảo lãnh người đối với ngươi khuôn mặt tươi cười đón chào. Chớ nói chi là bất đồng thế lực trong lúc đó người. Tận mình có khả năng khắc phục vấn đề, khả năng đưa đến tôi luyện tác dụng. Quý phái Trần Tinh Vũ trái lại quả thực bất phàm, các hạ danh sư xuất cao độ a. Lâm Phong lúc này liền ngồi đàng hoàng ở chủ tọa bên trên. Thản nhiên nhìn quang ảnh ảo cảnh trong biểu hiện tinh không bảo tháp nội bộ cảnh tượng. Cười đối Lâm Đạo Hàn nói. Lâm Đạo Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Huyền môn chi chủ quá khen, tiểu đồ còn có rất nhiều còn chờ tôi luyện địa phương. Tinh không bào tháp nội, lúc này đăng tháp tốc độ nhanh nhất hai tổ người. Đó là Tu Vân Sinh, Anh La Chát chỗ tiểu tổ, cùng Trần Tinh Vũ chỗ tiểu tổ. Cơ hồ là tề đầu tỉnh tiến. Bào tháp nội không gian rộng, như cuồn cuộn tinh không. Nếu muốn hướng về phía trước leo, cần tìm được thích hợp cỡ nhỏ tinh thần. Sau đó mượn cớ nhỏ tinh thần di động mới có thể tiếp tục đi lên. Bảo tháp tầng thứ 1 cớ nhỏ tinh thần chỉ có thể đem người đưa đến tầng thứ 2. Đến tầng thứ 2 độ cao sau liền bắt đầu giảm xuống. Lúc này tinh thần thượng tu sĩ nhất định phải buông tha viên này tinh thần, đi tìm có thể trợ giúp bọn họ từ tầng thứ 2 leo lên tầng thứ 3 cớ nhỏ tinh thần. Cả tòa tinh không bảo tháp nội bộ, đó là vô số viên tinh thần không ngừng chìm nổi. Tìm kiếm thích hợp cỡ nhỏ tinh thần, đó là đối tham dự pháp hội tu sĩ trẻ tuổi môn cơ bản nhất khảo nghiệm. Khảo sát bọn họ cảm nhận lực cùng sức phán đoán. Lâm Đạo Hàn quan sát một chút sau, hướng Lâm Phong hỏi. Bước trên tinh thần sau, tu sĩ pháp lực càng mạnh, tinh thần di động tựa hồ lại càng mau. Lâm Phong cười. Đúng là như vậy. Cỡ nhỏ tinh thần tốc độ di động cũng không phải là cố định, bước trên tinh thần người pháp lực càng mạnh, tốc độ di động lại càng mau. Một đám nguyên thần các đại lão trên mặt lộ ra bừng tỉnh vẻ, đều khẽ gật đầu. Huyền môn Thiên Tông đặt ra quy tắc, khiến các tu sĩ liên hợp hành động, tránh cho một người độc hành, cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào. Trên lý thuyết mà nói, bước trên tinh thần càng nhiều người, tinh thần tốc độ di động lại càng mau. Nhiều người cùng nhau hành động, hiệu suất xa cao hơn một người. Tại phát hiện điểm này sau, Tu Vân Sinh, Anh La Chát cùng Trần Tinh Vũ đám người tiến hành ngắn tiếp xúc. Một phen giao lưu sau, hai tổ 10 người trực tiếp hợp binh một chỗ, cùng nhau tìm kiếm tinh thần hướng về phía trước leo. Đây cũng khiến bọn họ cách này bản tới liền nhất vượt lên đầu hai tổ, tiến thêm một bước mở rộng ưu thế. Tinh không bảo tháp nội bộ có thật nhiều tầng, muốn tranh đoạt sau cùng đầu danh, đại khả năng đến cao nhất thượng kia mấy tầng nữa mỗi người đi một ngả, thi triển thủ đoạn. Phía trước nhiều như vậy tầng, đại khả năng liên thủ hành động, mở rộng cùng hắn 14 tổ người trong lúc đó chinh lịch. Tu Vân Sinh, Anh La Chát, Trần Tinh Vũ đám người tuyển chọn, khiến rất nhiều các đại lão xem đều âm thầm gật đầu. Leo tinh không bảo tháp cũng không phải là đơn thuần so tốc độ, rất có rất nhiều gian nan hiểm trở. Tinh đấu ảo trận, chảy tinh hỏa mưa, nguyên từ bấy dập, đủ loại cửa ải khó khăn đang đợi đăng tháp tu sĩ. Cái này kinh khủng thiên tai đều là tinh không bảo tháp nội pháp lực bắt trước, bằng không nếu như đổi chân thật đồ vật, đó là nguyên thần tu sĩ đều chưa chắc có thể đảm bảo bình an. Trừ các loại thiên tai bên ngoài, Thạch Thiên Hảo đem khối kia đào ngột huyết nhục cũng ném vào đi. Cái này tử mọi người việc vui đã có thể lớn hơn nữa. Trước khi Huyền Môn Thiên Tông đệ tử nội bộ tỉ thí lúc, từng tỉ thí sân bãi nội, đào ngột huyết nhục sinh sôi ra ngột dương thú số lượng đều là cố định. Hiện tại tinh không bảo tháp trong tu sĩ số lượng tuy rằng rất nhiều, nhưng ngột dương thú số lượng càng nhiều, hoàn toàn tùy ý đào ngột huyết nhục tự hành sinh sôi, đối số lượng chút nào không thêm nữa khống chế. Rất nhanh bảo tháp nội liền phân bố ngàn vạn ngột dương thú. Cái này ngột dương thú cũng là đăng tháp tu sĩ nhất định phải đối mặt cửa ải khó khăn. Cho nên tựa như Tu Vân Sinh, Trần Tinh Vũ đám người nhiều tổ liên hợp hành động là một cách phi thường phương pháp hữu hiệu. Dù sao, trước đừng động cuối cùng thưởng cho làm sao phân phối, tiền đề là muốn có thể thành công leo lên đỉnh tháp mới được. Đương nhiên, có như Tu Vân Sinh bọn họ như vậy bất đồng tổ liên hợp hành động, tự nhiên cũng liền không có cùng tổ vừa thấy mặt đã trước đấu võ. Luân hồi tông thiên đạo tu sĩ Dương Lợi Côn, giống như luân hồi tông địa ngục đạo tu sĩ Lưu Hàng chống lại. Song phương coi như là oán hận chất chứa thâm hậu, bất quá chung quy là Dương Lợi Côn càng tốt hơn. Người này tu vi khác ngược còn thôi, chính là một tay ra roi hồng liên nghiệp hỏa thần thông, khiến chư thiên đại điện nổi nguyên thần các cường giả xem cũng thấy trước mắt sáng ngời. Thủ đoạn chi thuần thục, cũng không phải là đơn thuần khổ tu có thể đúc liền, hiển nhiên có không tục thiên phú. Nhiều đóa phảng phất hoa sen thông thường xích ngọn lửa màu đỏ vừa rơi xuống tại Lưu Hàng pháp trận thượng, nhất thời đã đem Lưu Hàng pháp trận phá hủy. Lưu Hàng hoàn toàn không dám ra roi tự thân pháp lực tăng mạnh pháp trận ngăn chặn, bởi vì hồng liên nghiệp hỏa thông suốt qua pháp lực dẫn đường, trực tiếp đưa hắn thần hồn từ thể xác trong cuốn ra, kéo vào luân hồi. Hồng liên nghiệp hỏa đứng hàng trong thiên địa bảy đại chân hỏa, trong hung lệ vượt gì chỗ, so với hắn chân hỏa, chút nào bất đắc chí nhiều khiến. Bởi vì hồng liên nghiệp hỏa cái này nhất trọng đặc tính, cũng có thể dùng tu sĩ nếu muốn điều khiển tế luyện độ khó trở nên cực đại. Luân hồi tông thiên đạo nội cũng ít không ai có thể tu thành này môn cường đại thần thông. Bất quá Xương Lời Côn kế tiếp cử động để người cao mày. Tay hắn bắt pháp quyết, trước mặt một chùm hồng liên nghiệp hỏa phân tán ra tới, hóa thành 18 đóa hồng liên, đem Lưu Hàng bao quanh vây quanh, cũng không tiếp thân, mà là không ngừng làm hao mòn Lưu Hàng pháp lực. bởi vì Hồng Liên nghiệp hỏa đặc tính, hắn mỗi làm hao mòn Lưu Hằng một phần pháp lực, cũng như cùng từ Lưu Hằng trên người oan một khối huyết nhục xuống tới, càng đối Lưu Hằng thần hồn tạo thành một lần tổn thương. Toàn bộ quá trình dường như lăng trì thông thường, tàn nhẫn cực kỳ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0676. Cản trở. Lưu Hằng ôm lại thành đoàn, chặt thủ tự thân thần hồn, sắc mặt không gì sánh được tái nhợt, trên trán rậm rạp mồ hôi hột trải rộng. Nói qua, giống như ngươi vậy phế vật, đừng đụng đến trong tay ta. Dương Lợi Côn ngu xuẩn mập quai hàm run run, đôi mắt nhỏ trong chớp đồng hung tàn ác độc hào quang, ha ha cười nói. Yên tâm, ta không biết dùng Hồng Liên nghiệp hỏa trực tiếp ăn mòn ngươi thần hồn. Như vậy thứ nhất sẽ xúc động cái này bảo tháp bảo hộ cấm chế. Ngươi trái lại chuyện gì cũng sẽ không có. Mà như bây giờ, ta có thể chậm rãi chơi với ngươi. Chư Thiên Đại Điện nổi, Địa Ngục Đạo Tôn Liễu Chí Khôn căm tức nhìn Thiên Đàm Đạo Tôn Thẩm Kỳ Phong. Thẩm Kỳ Phong, ngươi môn hạ đệ tử khó tránh có chút quá phận. Vãn bối trực tiếp ngôn ngữ ma sát, xung đột đấu pháp, cái này chưa từng cái gì. Nhưng Dương Lợi Côn rõ ràng là đang cố ý dằn vặt Lưu Hằng, khiến Lưu Hằng chịu đựng so chết kinh khủng hơn dằn vặt. Thẩm Kỳ Phong mỉm cười. Liễu sư thúc, an tâm một chút không nóng này. Đơn đả độc đấu, song phương các bằng pháp lực thần thông, không có đánh lén, không có ám toán, không có vây công, không có dậu đổ bìm leo. Song phương để tử luận bàn một chút thôi. Hiện tại tại Huyền Môn Thiên Tông ở đây, có pháp lực cấm chế bảo hộ, tóm lại sẽ không thật xảy ra chuyện gì. Nếu là ra phía ngoài, gặp gỡ yêu tộc, bị ăn sống nuốt tươi cũng là thường có chuyện gì. Lúc này bất quá là nhất trọng lịch lãm thôi. Liễu Chí Khôn sắc mặt âm trầm. Lịch lãm, Hồng Liên nghiệp hỏa đả thương người thần hồn, tổn hại người pháp lực căn cơ. Trong dường như cực hình một dạng dằn vặt mà lại trước không nói. Thời gian dài kéo dài nữa, Lưu Hằng kim đan đều biết phế bỏ. Tính mệnh tự nhiên không lo, người lại triệt để phế. Ngươi bây giờ nói với ta chỉ là nhất trọng lịch lãm. Ngươi môn hạ đệ tử căn bản là cố ý gây nên, khi ta Địa Ngục Đạo có thể lẫn sao? Thẩm Kỳ Phong cười lắc đầu. Làm sao có thể? Lợi Tôn cùng Lưu Hằng, tuy rằng điểm thiên đạo cùng địa ngục đạo, nhưng xét đến cùng đều là Luân Hồi Tông đệ tử, một chút luận bàn thôi. Sẽ không như vậy không có đúng mực, Liễu Sư Thúc nói như vậy. Khó tránh lo ngại. Liễu Chí Khôn chỉ là cười nhạt. Thần tình càng ngày càng lạnh. Luân Hồi Tông sáu đạo trong lúc đó tuy rằng phân tranh không ngừng, nhưng đối với bên ngoài thời điểm miễn cưỡng còn có thể bảo trì sự hòa thuận. Nhưng Dương Lợi Côn hiện tại sở tác sở vi, rõ ràng đã qua giới. Đúng lúc này, bảo tháp nổi, Dương Lợi Côn cùng Lưu Hằng trong lúc đó, một đạo mờ nhạt dòng nước đột nhiên xuất hiện. Ngăn cách Dương Lợi Côn Hồng Liên nghiệp hỏa. Dòng nước một quyển, hóa thành sắc bén thủy tiễn, đem Lưu Hằng bắn chết. Vết thương chí mệnh hại trực tiếp gây ra hoang pháp đường bảo hộ cấm chế, đem Lưu Hằng che chở hạ. Sau đó đưa ra tinh không bảo tháp. Lưu Hằng trên mặt trái lại lộ ra giải thoát vẻ, nhìn về phía thao túng dòng nước tử thiếu nữ cảm kích gật đầu. Dương Lợi Côn nụ cười trên mặt biến mất, quay đầu nhìn về phía một bên Lý Tinh Phi. Ngươi giúp hắn. Đen tối hoàng tuyển chân thủy tại Lý Tinh Phi bên cạnh xoay quanh, phảng phất một cái thủy long bảo vệ xung quanh đến tử thiếu nữ. Nàng bình tĩnh nói, leo lên đỉnh tháp mới là then chốt. Ngươi làm như vậy, lãng phí chúng ta tổ nhiều lắm thời gian. Dương Lợi Côn đôi mắt nhỏ trong hung tàn hào quang không ngừng chớp động. Xen vào việc của người khác. Không kịp đợi, các ngươi đều có thể đi trước, một mình ta ở chỗ này. Cũng có thể giải quyết bọn họ năm người. Lý Tinh Phi hờ hững nói. Ta không muốn bị người cản trở. Dương Lợi Côn hắc một tiếng cười quái dị. Cản trở. Ngươi lời này còn là với ngươi Huyền Môn Thiên Tông bản thân đồng môn đi nói a, cũng không biết là nhà ai đệ tử. Nhìn qua sắc bén thực cũng cái tốt mã rẻ cùi. Trông được không còn dùng được. pháp hội cũng bắt đầu. Bản thân lại còn có thể tẩu hỏa nhập ma. Các ngươi Huyền Môn Thiên Tông không cần cầm như vậy người đến góp đủ số à? Dương Lợi Côn tấm tắc nói. Sư phụ tại Huyền Môn chi chủ ngồi xuống chúng đệ tử thân truyền trong chính là cái góp đủ số. Đồ đệ càng chịu không nổi. Các ngươi Huyền Môn Thiên Tông nếu như vậy một cái nhánh núi có ít lợi gì? Giữ lại mất mặt sao? Bảo tháp nội đột nhiên vang lên Thẩm Kỳ Phong thanh âm. Lợi Côn, nửa miệng không chừng mực mà nói, liền lập tức trở về sơn môn đi lãnh phạt. Dương Lợi Côn ngu xuẩn mập quai hàm đầu đầu. Tốt, tốt, ta không nói. Nếu không nói, bất quá sư phụ, tính là ta không nói. Sự thực cũng là ở nơi nào mày. Hắn cười quái gì một tiếng, cũng không để ý tới Lý Kinh Phi. Hồng Liên nghiệp hỏa lần nữa triển khai, đem Lưu Hằng cùng tổ tu sĩ cũng nhất nhất đánh bại. Lần này nhưng không có dằn vặt bọn họ, mà là trực tiếp gây ra chí mạng công kích, đưa mấy người bị loại. Chư Thiên Đại Điện nổi, Dương Thanh trên mặt thần tình gợn sóng không sợ hãi, Thẩm Kỳ Phong áy náy nói. Tiểu đồ cuồng bội, lần này sau khi về núi chắc chắn giúp cho trách phạt. Đối diện Long Lâm Dương mắt hướng Thẩm Kỳ Phong nhìn qua, thần sắc lạnh lùng từ từ nói. Bổn tông mời dự họp pháp hội, rộng mời các vị đồng đạo môn hạ đệ tử trẻ tuổi đang giao lưu luận bàn. Vốn là ma luyện bọn hậu bối, còn trẻ hết sức lông bông, cũng coi như không được đại sự gì. Bất quá, lúc này pháp hội mới chỉ là mới vừa bắt đầu, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết. Thẩm Kỳ Phong cười. Có quý tông hoang pháp đường pháp lực cấm chế bảo hộ, tổng sẽ không mất mạng. Long Lâm hờ hững nói. Như thế không sai, bất quá có câu châm ngôn gọi là sống không bằng chết. Thẩm Kỳ Phong trầm mặc một chút sau mới từ từ nói. Tu hành trên đường luôn luôn rất nhiều đau khổ là không biết, cá nhân tự có cá nhân mệnh số. Chủ tọa Thượng Lâm Phong không nói gì thêm, chỉ là đột nhiên cười cười, ánh mắt nhìn phía quang ảnh ảo cảnh. Hắn dù chưa nói chuyện, nhưng tầm mắt mọi người đều theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Chỉ thấy một cái tinh không bảo tháp bên ngoài, một mực khoanh chân đả tỏa bình phục tự thân pháp lực, bị hầu như mọi người coi như cản trở Chu Vân Tòng. Rốt cuộc mở mắt, đứng dậy. Chu Vĩnh cùng hai người bọn họ tại hơi chút đợi chờ một lát sau, cũng đều đã sớm vọt vào tinh không bảo tháp nội. Tại bọn họ nghĩ đến, bản thân giành trước tháp, chờ Chu Vân Tòng tiến nhập bảo tháp sau, có thể chỉ biết bởi vì bên trong tháp trọng trọng cửa ải khó khăn mà ngã xuống. Như vậy có thể bất kể tính Chu Vân Tòng thành tích. Kể từ đó, tổng so với chính mình cũng đợi tại chỗ khổ chờ Chu Vân Tòng tới tốt. Không công lãng phí thời gian, không có bất kỳ thu hoạch. Chỉ Triệu Hoan Thủy Trung ở lại ngoài tháp, lặng lặng đợi chờ Chu Vân Tòng. Chu Vân Tòng xem Triệu Hoan liếc mắt, trầm mặc sau một lúc lâu mở miệng nói. Đợi lâu, Triệu Hoan tuy rằng cũng có chút nóng nảy, nhưng vẫn là cười nói. Dù sao chỉ là một lần giao lưu pháp hội thôi, chúng ta tóm lại là cùng môn sư huyên đệ. Chu Vân Tòng nhẹ nhàng điểm phía dưới, không nói gì nữa. Trước cất bước tiến nhập tinh không bảo tháp, Triệu Hoan cũng cùng nhau tiến nhập. Mới vừa đến tinh không bảo tháp tầng thứ một, trước mắt thì có hải triều một dạng ngột xương thú vây đi lên. Thấy một màn này, Chư Thiên Đại Điện nổi Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh hai mặt nhìn nhau, đồng thời phát ra cười khổ một tiếng. Tiêu Diễm trực tiếp lắc đầu. Tiểu sư đệ quá hố. Hắn đem phối kia đào ngột huyết nhục đặt ở bảo tháp tầng thứ một. Tân sinh ngột dương thú toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Sau đó mới chậm rãi bị bảo tháp pháp lực truyền tống đến hắn tầng đi. Tầng thứ một ngột dương thú là tối đa. Lạc Khinh Vũ le lưới. Tiểu sư huyên quả thực giống như là phóng một đoàn chó săn, truy tại những đệ tử kia môn phía sau. Vội vàng bọn họ không ngừng nhanh hơn tốc độ hướng về phía trước bò. Lý Nguyên Phóng lặng lặng nói. Người khác đã ly khai, tốc độ chậm nhất cũng đã đến tầng thứ ba. Tầng thứ một đại lượng ngột dương thú tuy rằng đã ở hướng về phía trước đuổi theo, nhưng là có đại bộ phận lưu lại. Hoang pháp đường nổi, khác thế lực tới xem lễ người, nhìn một màn này cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này không chỉ là Chu Vân Tòng, ngay cả Triệu Hoan cũng phiền phức. Huyền môn Thiên Tông tổng cộng 6 gã mầm mống tuyển thủ. Cái này tại giai đoạn thứ nhất thì có 2 người cũng bị đào thải. Có người nhìn không được thở dài. Cái này Chu Vân Tòng là đem đồng môn sư huyên để cũng cùng nhau liên lụy. Luân hồi tông Thiên Đạo Thanh Nhã bên trong, Đỗ Đình nhìn không được cười nói. Đừng động lần này pháp hội kết quả cuối cùng làm sao. Có cái này Chu Vân Tòng nháo như thế vừa ra. Huyền môn Thiên Tông mất mặt liền coi như là ném đại. Sư phụ hắn Mạnh Bi lạnh lùng nói. Tính là Huyền môn Thiên Tông đệ tử của hắn quét ngang quần hùng. Ôm đồm pháp hội trước vài tên. Cũng đánh không lại như vậy một cái thật lớn chỗ bẩn. Người này coi như là đem sư huyên để khác nỗ lực cũng toàn bộ gạt bỏ. Đỗ Đình cười hắc hắc nói. Sư phụ nói thật là đúng là như thế cái đạo lý. Tinh không bào tháp nội. Triệu Hoan nhìn trước mặt mấy chục trên trăm đầu ngột xương thú cùng nhau nhào tới. Xa xa còn có càng nhiều hung thú. Chân mày cũng nhíu chặt dâng lên. Vừa muốn nhắc nhở Chu Vân Tòng cẩn thận. Chỉ thấy vị này đồng bạn cước bộ căn bản không đình. Đón thủy triều một sảng bầy thú đã đi tới. Theo Chu Vân Tòng đi bước một đi tới. Trên người hắn đột nhiên bộc phát ra rừng rực hào quang. Từng cây một kim châm tựa như thái dương chân hỏa thần mang sáng lên biết dùng người không mở mắt nổi. Cả người phảng phất một vòng mặt trời chói chang. Sau một khắc, như sao chổi đánh mặt đất một dạng. Chu Vân Tòng hóa thân quang đoàn ầm ầm đập vào ngột xương thú trong đám ương. Một trận kịch liệt rung động từ chỗ rơi trung tâm khuyết tán ra. Trực tiếp dẫn phát một hồi địa chấn. Riêng lớn tinh không bảo tháp một tầng không gian. Đều ở đây mơ hồ run. Tới gần Chu Vân Tòng chỗ rơi mấy đầu ngột xương thú. Trực tiếp bị ầm ầm bộc phát ra thái dương chân hỏa nổ tan xương nát thịt. Triệu Hoan bỗng nhiên trợn to hai mắt. Ngơ ngác nhìn một lần nữa hiện ra thân hình Chu Vân Tòng. Dưới chân sinh phong. Cất bước đi tới. Có ngột xương thú xông lên. Lạnh lùng nghiêm nghị thiếu niên phất tay trong lúc đó. Hừng hực thái dương chân hỏa nổ tung. Liền đem một đầu ngột xương thú đánh chết. Hoang pháp đường nổi xem chiến đám tu sĩ đều trợn mắt hốt mồm. Đỗ Đình càng thiếu chút nữa bị bản thân nước bọt sặc chết. Tiểu tử này, dĩ nhiên. Mạnh Bi cũng hơi nhíu mày, hừ một tiếng. Vô dụng, ngột xương thú nhiều lắm, tính là hắn có vài phần thực học, cũng không thể chống đỡ được. Kiến nhiều còn cắn chết tượng, huống chi ngột xương thú như vậy hung tàn tinh quái. Lớn như vậy số lượng. Coi như là Mạnh Bi cái này kim đan kỳ tu sĩ. Cũng chỉ có thể chùn bước, không dám phạm hiểm. Nói cho cùng, hắn thần thông pháp lực mặc dù không tệ. Nhưng căn cơ bất ổn, dễ tẩu hỏa nhập ma, cũng là uổng phí lực, khí. Mạnh Bi đang nói, ngữ tốc càng ngày càng chậm, thanh âm càng ngày càng thấp, mà ánh mắt hắn thì càng trừng càng lớn. Tinh không bào tháp nổi, bị trên trăm ngột xương thú vây quanh Chu Vân Tòng. Thần sắc lạnh lùng như trước, nhưng trong ánh mắt dần dần dâng lên một cổ hung tính sát khí. So với hắn trước mặt cùng hung cực ác ngột xương thú càng thêm bạo ngược, càng thêm khát máu, càng thêm cuồng bạo. Vây quanh tại trung quanh thân thể hắn ngọn lửa màu vàng, trong lúc bất chợt dường gì tiêu thất, hóa thành đen tối hung lệ hắc sắc kiêu ngạo, phảng phất khói đặc thông thường. Nhưng thái dương chân hỏa lại biến mất, chỉ từng đạo khói đen xoay quanh. Triệu Hoan kinh ngạc nhìn trước mắt Chu Vân Tòng. Trong nội tâm dĩ nhiên mơ hồ cảm thấy sợ hãi. Trực giác nói cho hắn biết. Cấp tốc xoay người thoát đi. Cách trước mắt Chu Vân Tòng càng xa càng tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0677. Mỗi đời đều có sát thần gia. Chu Vân Tòng đưa tay phải ra, lập trưởng như đao trên không trung hư hư vừa bổ. Một đạo khói đen liền phảng phất lưới dao thông thường ở trong không khí xẹt qua. Ngăn trở ở Chu Vân Tòng trước người ba đầu ngột xương thú, phản ứng không kịp nữa, cũng đã bị chém thành 6 đoạn. Lạnh lùng nghiêm nghị thiếu niên tay lần nữa vung lên, lại là 5 đầu ngột xương thú bị chém giết. Hung tàn cực kỳ. Lệnh trúc cơ kỳ tu sĩ cảm thấy đau đầu ngột xương thú. Chu Vân Tòng hoàn toàn không để vào mắt. tiện tay rơi, cũng đã chém giết vượt lên trước 20 đầu ngột dương thú. Xem chiến mọi người có tu vi cao, nhãn lực người tốt, đều có thể rõ ràng xác định. Chu Vân Tòng cũng không phải là nghiền ép tự thân tiềm lực. Hắn thần thông pháp lực thủy trung dâng trào đầy đủ. Chém giết cái này ngột dương thú, căn bản không nói chơi. Không chỉ có không uổng lực, Chu Vân Tòng một đường đi tới. Theo hắn chém giết ngột dương thú càng ngày càng nhiều, hắn một thân sát tính lệ khí cũng càng ngày càng đậm trọng. Phảng phất một thanh tuyệt thế hung đao từ trong vỏ đao rút ra, nỡ rộ lệnh thế nhân sợ quang thải. Ngột dương thú cũng không phải là không có trí tuệ, có hại sau này. Chúng nó chỉ biết ngắn lui bước, tập kết càng nhiều đồng bạn sau trở lại vây công Chu Vân Tòng. Thế nhưng vô dụng, tới nhiều ít Chu Vân Tòng liền giết nhiều ít. Khói đen lướt qua, huyết lưu trôi sử, bạch cốt chồng chất. Hung hãn như vậy sức chiến đấu đã hoàn toàn không thể dùng trúc cơ kỳ tu sĩ trình độ để cân nhắc. Chư thiên đại điện nội, một đám nguyên thần đại lão nhìn cách này lạnh lùng nghiêm nghị hung lệ thiếu niên, cũng hơi nhíu mày. Bọn họ ánh mắt đều rơi vào đá dày đặt đến đem Chu Vân Tòng bản thân hoàn toàn bao phủ ở khói đen thượng. Hắn cái này, chẳng lẽ là trong cổ tịch ghi chép phần dương chi thể? Yến Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Phong đám người, Lâm Phong mỉm cười, khiến các vị đạo hữu bị chây cười. Yến Minh Nguyệt lắc đầu liên tục tán thán, không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến. Lại còn có thể nhìn thấy sống người mang phần dương thể chất người. Ngay cả bên người nàng Lâm Đạo Hàn cũng khẽ vuốt cằm, nhận đồng Yến Minh Nguyệt thuyết pháp. Bởi vì phần dương chi thể quá mức hy hữu, từ số lượng đi lên nói, so thuần dương chi thể cùng thuần mơ chi thể cũng còn muốn hiếm thấy. Hơn nữa, người mang phần dương chi thể người, thể chất dần dần phát huy tác dụng, người rất khó sống sót. Tự thân trong cơ thể dương khí sẽ tự cháy, tổn hại hầu như không còn, liền đem bản thân cùng nhau đốt thành tro bụi. Cho nên tuyệt đại đa số người mang phần dương chi thể người, chưa làm người biết, liền tại chút bất chi bất giác chết vào đã biết thể chất đặc thù. Chỉ sớm phát hiện thể chất bí mật, có nữa cường đại tông môn đem chi thu làm đệ tử, lấy đỉnh phong đạo pháp điều dưỡng giáo dục, khả năng có thể dùng người mang phần dương chi thể người khống chế được trong cơ thể dương khí tự cháy biến hóa, giữ được tánh mạng. Người mang phần dương chi thể người tu hành dương thuộc tính đạo pháp, ở thiên phú phương diện tốc độ chút nào không thể so thuần dương chi thể kém, mà thực tế sức chiến đấu thì mạnh hơn rất nhiều. Lấy Chu Vân Tòng làm thí dụ, hắn đem tự thân dương khí thiêu đốt sau hóa thành kinh khủng phần dương chi khí, có thể đem thần thông pháp lực thành lần cường hóa, thu được viễn siêu trước mặt cảnh giới lực phá hoại. Tiêu Diễm lặng lẽ cười nói, ta ngũ sư để tự thân đạo pháp tốc độ tiến bộ chậm một chút, tựa hồ lệnh rất nhiều bọn tiểu bối đều khinh thường hắn. Đó là bởi vì những năm gần đây ngũ sư để hơn phân nửa tinh lực đều đặt ở giáo dục đệ tử trên người. Dương Thanh mỉm cười, nhiều như vậy vì nguyên thần cảnh giới tiền bối ở đây, đại sư huyên chớ để hướng trên mặt ta thiếp vàng. Sư huyên để trong ta quả thực nhất không nên thân. Chu Vân Tòng một đường giết đi thông tinh không bảo tháp tầng thứ hai di động tinh thần, nơi đi qua. Trên trăm đầu ngột dương thú thây phơi khắp nơi. Cái này còn chưa phải là ngột dương thú lấy thêm dầu chiến thuật từng điểm đưa tới cửa, mà là đang ước chừng mấy trăm đầu ngột dương thú vây quanh hạ. Mặt không đổi sắc mở một đường máu. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ tinh không bảo tháp tầng thứ một, mùi máu tanh tràn ngập bừng tỉnh địa ngục. Yến Minh Nguyệt nhìn một màn này, không khỏi quay đầu nhìn về phía Lâm Đạo Hàn. Tinh Vũ lần này có đối thủ. Lâm Đạo Hàn xem một lát sau, gật đầu nói, không sai. Thẩm Kỳ Phong nhìn Chu Vân Tòng, sau một lúc lâu, lắc đầu cười. Hoàn hảo là tại đây hoang pháp đường trong, đáng đời ta kia liệt độ chịu chút dạy dỗ. Vừa nói, ánh mắt lại nhìn về phía Huyền Cơ Hầu Chu Hồng Vũ. Chu Hồng Vũ ngồi ngay ngắn ghế dựa lớn trong, hờ hứng không nói, tầm mắt nhìn chăm chú vào quang ảnh ảo cảnh. Một người trong quang ảnh trong, Chu Vĩnh Chính sấm ở một viên tinh thần thượng, hướng về tầng cao hơn đi lên. Hắn bên tai lúc này truyền đến Tần Đế Thạch Vũ bình tĩnh thanh âm. Chúc mừng huyền môn chi chủ, vãn bối trong hàng đệ tử cũng có người kế tục. Nghe được Thạch Vũ chúc mừng, Lâm Phong mỉm cười. Thạch đạo hữu quá khen. Tế Tông vãn bối các đệ tử còn cần nhiều hơn tôi luyện. Bọn họ cử ly thành tài, còn có cử ly. Một mực không nói được lời nào, Tu La đạo tôn Hoắc Tu đột nhiên nói. Người này thật là nặng sát tính lệ khí. Người khác nói lời này khó tránh khỏi có chọn đâm hiểm nghi. Nhưng Hoắc Tu nói lời này cũng không sẽ. Đang ngồi tất cả mọi người coi là, bất luận tu vi cao thấp, hắn sát tính đều có thể xếp hạng trước ba nhóm. Lâm Phong cười nói, đáng tiếc không thể để cho đạo hữu còn là chớ để nhớ thương. Hoắc Tu lắc đầu, không nói gì. Mà người khác ánh mắt thì hoặc nhiều hoặc ít tại Long Lâm trên người đảo qua một cái, trong lòng đều thầm nghĩ. Huyền môn Thiên Tông mỗi một đời đều biết ra như thế một cái sát thần tựa như nhân vật sao. Ngay sau đó tầm mắt mọi người liền rơi vào Dương Thanh trên người. Nhìn cái này ôn hòa không màng danh lợi thanh niên. Có người thầm nghĩ. Chu Vân Tòng người này như vậy hung lệ lạnh lùng nghiêm nghị tính tình. Lại bái ở đây người môn hạ. Chẳng lẽ là muốn lấy người này làm hung thú chi lồng giam. Áp chế Chu Vân Tòng lệ khí sao. Một đám nguyên thần đại lão đối với Chu Vân Tòng quan tâm. Càng nhiều là ở cho hắn đặc thù thiên tư. Như vậy thiên phú căn cốt bái tại huyền môn Thiên Tông môn hạ. Hầu như có thể bảo chứng sẽ không lãng phí. Ngày sau tiền đồ tất nhiên bất khả hạn lượng. Thâm hậu tiềm lực chuyển hóa thành thực lực cường đại đã là xảy ra trước mắt sự tình. Bất quá làm mỗi cái thế lực người cầm lái. Nguyên thần các đại lão lực chú ý càng nhiều còn là đặt ở chỉnh thể cách cục thượng. Lặng lặng quan sát tinh không bảo tháp nổi mọi người biểu hiện. Mà hoang pháp đường nổi khác thế lực các tu sĩ trong lòng sẽ không bình tĩnh. Lần này pháp hội trước khi. Tất cả mọi người ở trong lòng suy đoán. Huyền môn Thiên Tông tự tiêu diễm. Chu Dịch đám người đi xuống nhất đại đệ tử. Hay không còn có thể dường như bọn họ sư trưởng một dạng. Bách chiến bách thắng. Quét ngang cùng thời anh kiệt. Huyền môn Thiên Tông sẽ không có lịch tam thế mà suy đau buồn âm thầm có hay không có người kế tục. Khác thế lực lúc này đây đến đây tham gia pháp hội trẻ tuổi tài tuấn môn. Cũng đều xoa tay. Nếu muốn khiêu chiến huyền môn Thiên Tông xuất thân đệ tử. Đánh vỡ huyền môn Thiên Tông bất bại thần thoại. Chỉ bất quá, hiện tại xem ra. Huyền môn Thiên Tông như trước cường thế. Rất nhiều người thậm chí đều ở đây âm thầm vì mình đồng môn sư huyên để lo lắng. Thân ở tinh không bảo tháp vợ. Không có khả năng biết bảo tháp một tầng vừa chuyện phát sinh. Bọn họ còn không biết. Trước khi trong mắt bọn họ hầu như cùng chây cười một dạng. Bị đánh thượng cản trở nhãn hiệu Chu Vân Tòng. Hiện tại chính lấy một loại tràn ngập cảm giác áp bách tốc độ. Tại bọn họ phía sau phấn khởi tiến lên. Loại khí thế này rào rạt. Nhìn ép hết thầy thí, khiến một ít mặc dù không có tham gia pháp hội, chỉ là xem chiến tu sĩ trẻ tuổi đều sản sinh áp lực thật lớn, ép tới bọn họ cảm giác mình không thở nổi. Cái này Chu Vân Tòng tuy mạnh, nhưng đại ca đều chưa chắc liền yếu hơn hắn. Lôi thị gia tộc nhiều năm nhẹ người thì thảo nói, đại ca nhất định có thể còn hơn hắn, nhất định có thể. Hắn không ngừng toái toái niệm, nhắc tới bên cạnh cùng tộc huyên để đều không nhịn được. Đó là tự nhiên. Cái này Chu Vân Tòng tuy mạnh. Nhưng đại ca nhất định có thể còn hơn hắn. Huyền môn Thiên Tông tổ chức cái này giới pháp hội. Sẽ chỉ là thành tựu lớn nhỏ kiệt ca sân khấu. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng cái này lôi ra đệ tử cũng ít nhiều có chút chột dạ. Hắn nhìn phía quang ảnh ảo cảnh trong một bóng người, phảng phất cái thân ảnh này có thể gây cho hắn lòng tin. Nhất định là như vậy. Không có Thạch Thiên Nghị. Bạn cùng lứa tuổi trong còn có ai có thể che đậy lớn nhỏ kiệt ca phong thái. Ngô, Thạch Thiên Hảo không tính là hắn. Hắn là huyền môn chi chủ đệ tử thân truyền tự nhiên không thể tính. Hắn hàng con cháu tất nhiên không sánh bằng lớn nhỏ kiệt ca. Quang ảnh ảo cảnh trong. Là một cái thân hình cao lớn, niên kỷ nhìn qua tại 20 trên dưới thanh niên. Tu vi khá cao nhãn lực tốt hơn mọi người đó có thể thấy được, người này tuổi thật cùng bên ngoài cơ bản nhất trí. Thanh niên này khuôn mặt tuấn lãng, thần tình kiên nghị, một thân một mình tại tinh không bảo tháp trong đi trước, hoàn toàn không cùng người hợp tác. Hắn cùng tổ người đều bị xa xa vứt ở sau người, theo không kịp hắn tốc độ. Bảo tháp nổi các loại cửa ải khó khăn cùng ngăn cản ngột xương thú đều bị hắn nhất nhất giải quyết. Lôi ra thế hệ này chính trưởng tử Lôi Diệt, tại Huyền Môn Thiên Tông Thạch Thiên Hảo chờ một đám sư huynh để không quật khởi trước, công nhận bạn cùng lứa tuổi trong gần với trọng đồng người Thạch Thiên Nhị thiếu niên thiên kiêu cường giả. Hai đầu ngột xương thú từ phía sau hắn nhào tới. Lôi Diệt không có dừng bước, cũng không có xoay người lại. Trên người hắn đột nhiên chớp động chói mắt thanh sắc lôi quang, phảng phất hàng rào điện thông thường rậm rạp toàn thân. Lôi quang hàng rào điện xuất hiện không gì sánh được đột ngột. Ngột xương thú nếu muốn né tránh đã không kịp. Hai đầu ngột xương thú trong nháy mắt bị thanh sắc lôi quang điện thành than tốc. Lôi Diệt dưới chân tiến độ không loạn chút nào, tiếp tục bước nhanh đi tới, lưu lại hai cỗ đen sẫm ngột xương thú thi thể. Khi hắn phía sau viễn phương còn linh tinh rơi lả tả có không ít tương đồng ngột xương thú thi thể. Chư thiên đại điện nội, Tần Đế Thạch Vũ nhìn một màn này không nói gì, mà Trường Nhạc Đạo Tôn thì nhìn về phía Lôi gia gia chủ Lôi Liệt. Cửu khí chân lôi thân quả thực bất phàm, Lôi gia vạn dặm long câu tên danh phó thực. Lôi Liệt nhìn tinh không bảo tháp nổi Lôi Diệt, mặt lộ vui mừng vẻ, bất quá hắn còn là lắc đầu. Trường Nhạc Đạo Tôn quá khen, Lôi Diệt hắn còn có rất nhiều chỗ thiếu sót, cậy tài khinh người, khiếm khuyết rất nhiều tôi luyện, khiến các vị đạo hữu bị chê cười, cũng thỉnh thông cảm nhiều hơn. Bảo tháp nổi Lôi Diệt, dù cho biết rõ sau cùng thành tích muốn lấy tiểu tổ quyết định, vẫn đang bỏ rơi bản thân cùng tổ người. Một người độc hành, trong lòng kiêu ngạo không cần nói cũng biết. Cùng lúc đó, Vân Phong trung tâm trong đại điện, Huyền Môn Thiên Tông đặt móng đệ tử trong đám người, cũng có một cái chừng 15 tuổi lớn nhỏ năm, khuôn mặt trầm tĩnh, nhìn chăm chú vào quang ảnh ảo cảnh trong hang hái Lôi Diệt. Khi hắn xung quanh đặt móng các đệ tử, ánh mắt cũng thường thường liếc về phía hắn. Tầm mắt khi hắn cùng Lôi Diệt trong lúc đó đổi tới đổi lui, bởi vì người thiếu niên trước mắt này cùng tinh không bảo tháp nổi Lôi Diệt ngũ quan tướng mạo dĩ nhiên có chừng 7,8 phần tương tự, khiến người ta rất khó không nghi ngờ giữa bọn họ quan hệ. Thiếu niên nhìn Lôi Diệt, sau một lúc lâu thu hồi ánh mắt, như vô sự nhìn về phía quang ảnh ảo cảnh trong chiếu rọi ra người khác. Tinh không bảo tháp nổi Lôi Diệt ánh mắt nhất chuyển, trong lúc mơ hồ lòng có cảm giác, hơi riêu hạ đầu, nhẹ giọng tự nói: tính là ngươi bái nhập Huyền Môn Thiên Tông môn tường hạ, ta cũng như cũ có thể so với ngươi cường. Ta sẽ chứng minh, ta mới là thành công phẩm, ngươi mới là cái kia thất bại phẩm. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0678. Giai đoạn thứ hai. Ngọc Kinh Sơn thượng chư thiên đại điện nổi, Tử Tiêu đạo tông chủ Lôi Vân đạo tôn bình tĩnh đối Lôi Liệt nói: Lôi đạo hữu, ta trước khi đề nghị vẫn đang hữu hiểu ý của ngươi như. Nhìn Lôi Vân đạo tôn cùng Lôi gia gia chủ Lôi Liệt, hắn nguyên thần đại lão thần sắc đều khẽ động. Lôi Vân đạo tôn chấp trưởng Tử Tiêu đạo, xuất xứ từ thượng cổ đại năng Lôi Đế, truyền thừa có thể nói thiên địa mạnh nhất Lôi pháp Cửu Thiên Thần Lôi đại đạo. Từ trước đến nay bị coi là thần châu hảo thổ nhân tộc thế giới hiện nay mạnh nhất Lôi pháp đạo phái. Lôi thị gia tộc cũng là lấy tu luyện Lôi pháp gia truyền. Chấn tộc đạo thống Thiên Lôi sách cũng là thần châu hảo thổ đỉnh phong Lôi hệ đạo pháp. Nhưng so với Tử Tiêu đạo, không thể nghi ngờ sẽ kém hơn một bậc. Lôi Diệt bái nhập Tử Tiêu đạo môn hạ, không hề nghi ngờ có thể thu được rất tốt phát triển. Lôi Liệt từ từ nói: Lôi Vân đạo tôn hảo ý, lão phu tổ tôn đều tâm lĩnh, vô cùng cảm kích. Ngụ ý cũng từ chối Lôi Vân đạo tôn đề nghị. A, Lôi Vân đạo tôn ánh mắt hơi lóe lên, tầm mắt từ Huyền Cơ hầu Chu Hồng Vũ trên người xẹt qua. Thì ra là thế, nguyên lai là có thể đạt được Thái Hoàng đạo thống thảo nào, thần châu hảo thổ trong lịch sử, lôi đế đạo thống, có thể coi lôi pháp đệ nhất. Tử Tiêu đạo khai sơn tổ sư Tử Tiêu đạo tôn là lôi đế thân truyền đại đệ tử, nhưng không có thể học được bản thân sư phụ toàn bộ bản lĩnh. Tử Tiêu đạo bao năm qua tới đều tận sức với tái hiện hoàn chỉnh cửu thiên thần lôi đại đạo, mà trừ lôi đế đạo thống bên ngoài, nhân tộc tu chân giới trong lịch sử nhất nổi danh lôi pháp truyền thừa, đó là Thái Hoàng lôi pháp. Thái Hoàng pháp lực thông huyền, tu đạo pháp bao hàm toàn diện, trong bao hàm một môn đại hỗn động nội cảnh chân lôi đạo điển, không kém chút nào với Tử Tiêu đạo trước mặt truyền lưu đạo pháp. Lôi thị gia tộc đầu nhập vào Đại Chu Hoàng triều sau, liền thu được này môn đạo pháp. Lôi Kiệt không chỉ có tu luyện đại hỗn động nội cảnh chân lôi đạo điển, càng đạt được kiêm tu hắn Thái Hoàng đạo thống phương pháp cơ hội, trở thành Đại Chu Hoàng triều trọng điểm bồi dưỡng nhân tài mới xuất hiện. Lôi Liệt cho ra minh xác trả lời. Lôi Vân đạo tôn cầm lên được. Thả hạ. Lúc này cũng không nhắc lại việc này. Lực chú ý một lần nữa đặt ở giao lưu pháp hội thượng. Tinh không bào tháp nội. Trong lúc nhất thời chúng sinh vạn vật nhộn nhịp hiện ra với trước mắt mọi người. Có Lôi Kiệt như vậy kiên trì đi lái buôn. Cũng có Trần Tinh Vũ. Tu Vân Sinh. Anh La Chát đám người hợp tác đi tới. Đồng dạng cũng có mấy người tổ liên hợp lại. Đối phó một cái tổ. Nhạc Hồng Viêm Tuyết Phong Tốc Môn Hạ Gia Tinh cùng một gã khác Càn Thiên Điện Trúc Cơ Trung Kỳ đệ tử. Vận may hiển nhiên sẽ không tốt như vậy. Cùng tổ một người. Cùng khác tổ lên xung đột. Kết quả gây nên mấy tổ người vây công. Gia Tinh hai người cũng bị liên lụy. Hai người trái lại không có bị xử bị loại. Thế nhưng xúc động bảo tháp nội tinh quang lưu truyền pháp lực cấm chế. Từ bảo tháp tầng thứ 5 trực tiếp bị truyền tống hồi tầng thứ 2. Trước khi nỗ lực gần như toàn bộ uổng phí, khiến hai người khóc không ra nước mắt. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, bất đồng tiểu tổ trong lúc đó cự ly cũng dần dần giật lại. Cái này không vì manh mối sau tiểu tổ thực lực liền lệch yếu. Càng nhiều nguyên nhân ở chỗ tổ nội thành viên đây đó trong lúc đó quen thuộc. Có đôi khi cũng muốn dính dáng một ít vận may nhân tố. Tu Vân Sinh, Anh La Chát chỗ tiểu tổ cùng Thái Hư Quan Trần Tinh Vũ chỗ tiểu tổ. Là nhất vượt lên đầu hai tổ hợp lực dưới, đưa hắn người vứt ở sau người. Thẳng đến tinh không bảo tháp tầng thứ 9, song phương mới mỗi người đi một ngả cắt tìm lối ra. Lúc này, là bọn họ đây đó trong lúc đó muốn bắt đầu cạnh tranh pháp hội giai đoạn thứ nhất đầu danh thời điểm. Xem ai trước hết leo lên tầng thứ 10 đỉnh tháp. Mà lúc này, Trần Tinh Vũ đám người vận may tựa hồ không tốt lắm. Một cái tổ viên lầm tiếp xúc tinh quang lưu truyền cấm chế, từ tầng thứ 9 trở xuống tầng thứ 7. Cái này tự khiến tất cả mọi người trở tay không kịp. Chư Thiên Đại Điện nội, Lâm Đạo Hàn cùng Yến Minh Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, đều lắc đầu. Trần Tinh Vũ chỗ trong tiểu tổ càng có người trực tiếp mắng ra. Tên kia giở trò phượng gì? Tinh quang lưu truyền cấm chế rõ ràng như vậy. Vừa không có người công kích bức bách hắn. Thế nào là có thể một cước đạp lên? Chúng ta làm sao bây giờ, dành trước thượng đỉnh tháp chờ hắn sao? Tên còn lại chân mày hơi nhíu lên, cũng thông thiên kiếm tông tu sĩ, tên là Khang Hải, hắn nhìn về phía Trần Tinh Vũ. Nếu là hắn bị bên trong tháp cấm chế hoặc là khác tổ người đào thải rơi ngược còn thôi. Nếu là một mực sống sót, vậy chờ hắn đi lên, muốn tiêu hao nhiều lắm thời gian. Trần Tinh Vũ mục như lãng tinh thần sắc bình thản. Phản hồi đầu đi tìm hắn a, chung quy là một tổ người. Mới bắt đầu người nọ gầm nhẹ nói. Quản tên kia làm cái gì? Trần Tinh Vũ nói. Giúp người tức là giúp mình. Tuy rằng bất đồng tông môn, nhưng chung quy là đồng bạn. Hôm nay pháp hội không có mạng sống nguy hiểm. Nhưng ngày sau nếu là kết bạn xuất hành, cuối cùng đụng phải đủ loại gian nan hiểm trở. Khang Hải ba người suy nghĩ một lát sau, đều vẫn gật đầu. Theo Trần Tinh Vũ cùng nhau bước trên trước mặt tinh quang lưu chuyển cấm chế. Bốn người cũng cùng nhau bị đuổi về tinh không bảo tháp tầng thứ 7. Mà bên kia, Tu Vân Sinh, Anh La Chát một tổ, thì thành công lấy đệ nhất danh thân phận leo lên bảo tháp đỉnh tầng. Thạch Thiên Hạo chính cười tủm tỉm ở tầng chót chờ bọn họ. Không sai, không sai, so với ta dự đoán còn muốn nhanh hơn một ít. Hắn vỗ vỗ tay, năm miếng bạch sắc ngọc thạch bay xuống tại Tô Vân Sinh đám người trước mặt. Cái này Linh Lung Ngọc Tâm là lần này pháp hội giai đoạn thứ nhất đầu danh thưởng cho mỗi người một viên. Các ngươi từng người cất xong. Tô Vân Sinh đám người tiếp nhận Ngọc Tâm đều cảm thấy mừng rỡ. Linh Lung Ngọc Tâm là khó có được bảo vật, sản lượng rất thư thớt, có thể tăng cường tu sĩ cùng thiên địa linh khí giữa câu thông cảm ứng. Đối với trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói có ích khá lớn, mà càng tác dụng trọng yếu thì ở chỗ kim đan sơ kỳ tu sĩ tích xúc pháp lực, chuẩn bị trùng kích mơ hỏa chi kiếp lúc. Linh Lung Ngọc Tâm có thể giúp săn sóc ăn cần pháp lực, đề cao phần thắng, rất có lợi cho tu sĩ đạt được kim đan trung kỳ. Biết đến thông thiên cảnh giới, lấy ra trong thiên địa bản thân cần linh khí. Anh La Chát thu Linh Lung Ngọc Tâm, lúc này hỏi: Sư thúc, trước khi nói qua, càng nhanh hoàn thành giai đoạn thứ nhất, có thể càng nhanh bắt đầu giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai nội dung là cái gì? Còn muốn giống như bây giờ phân tổ hoàn thành sao? Thạch Thiên Hạo cười lắc đầu. Giai đoạn thứ hai là do các ngươi lấy cá nhân thân phận tham gia, hoàn thành. Tay hắn ở bên cạnh rạch một cái kéo. Trong không gian liền hiện ra một đạo quang môn. Xuyên thấu qua quang môn, Tu Vân Sinh, Anh La Chát đám người có thể thấy đối diện cảnh tượng là một cái hoàn toàn thế giới. Trên thế giới quang cảnh phong phú, rừng cây, cánh đồng tuyết, hoang mạc, bình nguyên, thậm chí biển rộng toàn bộ đều có. Thạch Thiên Hạo tay một chảo, từ kia tiểu thế giới trong đột nhiên bay ra một đạo lưu quang, bị hắn chộp trong tay. Cũng một đầu thật lớn dị thú, lưng mọc hai cánh, phi có con nhím da lông, ngoại hình tựa như ngưu vừa tựa như hổ, phát ra tiếng kêu lại giống như chó sủa, không ngừng giãy giụa. Tu Vân Sinh, Anh La Chát tại Huyền Môn Thiên Tông nhiều năm, cũng coi như kiến thức uyên bác, nhìn thấy cái này dị thú đều là sửng sốt. Cùng kỳ, rõ ràng là cùng đào ngột cũng xưng thái cổ tứ hung cùng kỳ yêu tục. Cùng kia ngột dương thú là đào ngột ác khí sinh sôi bất đồng. Trước mắt bị Thạch Thiên Hạo chộp trong tay là một đầu thuần huyết cùng kỳ, bị thân ở tiểu thế giới chấn áp yêu lực. Chỉ yêu tướng trình tự tương đương với nhân tộc trúc cơ kỳ tu vi. Bất quá dù vậy, cái này cùng kỳ thực lực cũng tự bất phàm. Bình thường kim đan kỳ tu sĩ đều chưa chắc có thể làm sao được. Thái cổ tứ hung có cực kỳ cường đại thiên phú thần thông. Thao thiết thôn thiên phệ địa, hỗn độn nát bấy hư vô, đào ngột ngoan cố bất hủ, ngoại lực khó khăn thương. Cùng kỳ thiên phú thần thông thì cùng huyết hà chân thủy bộ dạng cùng loại. Quen ô người pháp lực, cướp đoạt thiên địa linh khí. Quang câu đối hai bên cánh cửa mặt tiểu thế giới, lúc này linh khí lưu động liền có chút khàn khàn hỗn loạn, làm người ta không thích. Kia cùng kỳ con nhỏ hướng phía Thạch Thiên Hạo giữ tợn giết gào. Lúc đầu Bắc Phong Hải Thượng, tộc ta tộc chủ không đem ngươi oanh chết ở hoang hải cổ giới trong, nhưng ngươi cuối cùng có một ngày sẽ chết tại tộc ta Cửu Diệu Băng Thiên trận dưới, sẽ chết tại ta cùng kỳ bộ tộc dưới vuốt, trở thành chúng ta no bụng thức ăn. Thạch Thiên Hạo không thèm để ý nói: Được a, nếu không phải là mùi vị quá kém, các ngươi đều sớm đã tiến ta cái bụng. Lời vừa nói ra, trước mặt hắn Tu Vân Sinh cùng Anh La Chát đều có chút không nói gì. Nhà mình tiểu sư thúc so thái cổ tứ hung còn muốn hung tàn. Thạch Thiên Hạo gõ gõ trong tay cùng kỳ sọ não, hướng Tu Vân Sinh, Anh La Chát hai người cười nói: Đây là ta cùng các ngươi sư phụ, các ngươi tam sư thúc cùng nhau thâm nhập thiên hoang rộng lục, đánh bất ngờ cùng kỳ yêu tộc một cái tụ tập địa, sau bắt được cùng kỳ, đáng tiếc không có yêu vương cấp bậc, tối cao chỉ yêu xoáy. Hắn chỉ quang câu đối hai bên cánh cửa diện thế giới. Hiện tại thế giới này trong có trên trăm đầu cùng kỳ, trong có kết đan yêu xoáy, nhưng thực lực cũng bị áp chế đến yêu tướng trình tự. Lần này pháp hội giai đoạn thứ hai nội dung đó là săn thú cùng kỳ. mỗi chỉ cùng kỳ trong cơ thể đều chôn một con kim hoàn, đạt được kim hoàn mới là cuối cùng mục đích. Đạt được 10 con kim hoàn người sẽ ở một khắc đồng hồ thời gian sau tự động ly khai thế giới này. Liền tính làm hoàn thành giai đoạn thứ hai. Cần chú ý một điểm là cùng kỳ cũng chịu hoang pháp đường pháp lực cấm chế bảo hộ. Một khi bị trí tử, chỉ biết ở nơi này tiểu thế giới trong tiêu thất. Kim hoàn cũng theo đó không gặp. Tu Vân Sinh đám người hai mặt nhìn nhau. Bực này ngay sau đó yêu cầu bọn họ phải bắt giữ cùng kỳ. Kể từ đó, độ khó lại lớn ra rất nhiều. Thạch Thiên Hạo nhìn trước mắt vãn bối các đệ tử, không nhanh không chậm nói. Giai đoạn thứ hai đây đó trong lúc đó có thể tranh đoạt đối phương kim hoàn. Này giai đoạn chủ yếu khảo nghiệm các ngươi một thân một mình. Tại phức tạp trong hoàn cảnh ứng đối năng lực. Đương nhiên, lén trong lúc đó cũng có thể liên hợp. Cái này toàn bằng tự nguyện. Bất quá cái này tiểu thế giới trong, không cách nào sử dụng truyền âm tinh thạch. Cũng vô pháp cử ly xa pháp lực truyền âm. Ngoài ra, từ quang môn tiến nhập thế giới sau, các vị đưa là ngẫu nhiên. Ai cũng không xác định các ngươi xung quanh phủ cận sẽ là ai. Anh La Chát ánh mắt tỏa ánh sáng. Quay đầu nhìn về phía Tu Vân Sinh. Tu Vân Sinh không chút nào lảng tránh cũng quay đầu nhìn về phía hắn. Hai người trong ánh mắt đều sinh ra hừng hực chiến ý. Thạch Thiên Hạo nói. Một điểm cuối cùng, chỉ trước hết thông qua giai đoạn thứ hai trước 8 người có thể tham gia giai đoạn thứ ba. Tu Vân Sinh bọn người là sửng sốt. Trong lòng nghiêm nghị, so với giai đoạn thứ nhất chỉ đào thải một nửa, giai đoạn thứ hai tỷ lệ đào thải đề cao thật lớn. 8 tổ người, mỗi tổ người cơ bản đều là 5 cái, ít nhất 4 cái. Thế nhưng cái này tiếp cận 40 cái nhân chung, chỉ 8 người có thể tham gia giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ hai xuất sắc người cũng đều có thưởng cho, trong đệ nhất danh thưởng cho nguyên anh kỳ pháp khí nhất kiện. Thạch Thiên Hảo tiếp tục nói. Đồng thời, giai đoạn thứ hai bài danh cũng đem ảnh hưởng giai đoạn thứ ba. Các ngươi 5 người tuy rằng chiếm tiên cơ, sớm nhất tiến nhập tiểu thế giới, nhưng chưa chắc là có thể cười đến cuối cùng. Còn muốn bản thân nỗ lực mới là. Nghe được nguyên anh kỳ pháp khí thưởng cho, Tu Vân Sinh đám người hô hấp đều là hơi dừng lại một chút. Tham gia pháp hội đại bộ phận người đều mới chỉ là trúc cơ kỳ a. Anh La Chát không nói lời nào, dẫn đầu nhảy vào quang môn. Tu Vân Sinh bọn 4 người cũng đều không cam lòng lạc hậu, cùng nhau tiến nhập quang môn. Chư Thiên Đại Điện nội, Lâm Phong mỉm cười nhìn một màn này, lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng tinh không bảo tháp nội một khác tổ người, nhìn chằm chằm một người trong thanh niên áo đen, nhiều hứng thú thầm nghĩ, ngươi lại sẽ có cái dạng gì biểu hiện đây? Thanh niên kia dáng người oai hùng, dường như một thanh trường kiếm kiểu đứng thẳng, nhìn như không tưởng mắt, bình thường phổ thông, nhưng mơ hồ có một cổ khí thế đặc biệt, huyền diệu khó giải thích, phảng phất một thanh thật sâu nấp trong vỏ kiếm nổi tuyệt thi thần phong. Đúng là Thiên Ngoại Sơn đệ tử, Trừ Dương. Hắn cũng tham gia lần này giao lưu pháp hội, chỉ bất quá có vẻ rất bình thường. Tại trong đội ngũ, cũng không quyết định, chỉ là cùng tiểu tổ người khác cùng nhau đăng tháp, tốc độ trung đẳng, không rơi sau, cũng không đầu lính. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0679. Chuyên nghiệp góp đủ số đánh xì dầu. Trừ Dương cũng tham gia lần này hoang hải pháp hội, bất quá hắn biểu hiện không ấm không nóng, nhìn qua cũng không mắt sáng. Ngược lại cũng cùng hắn Thiên Ngoại Sơn truyền thừa đệ tử thân phận gần. Tham gia pháp hội tu sĩ làm xuất thân đông đảo trong thế lực, Thiên Ngoại Sơn quả thực chỉ có thể coi như là trào lưu cuối. Trừ Dương biểu hiện không nhiều kém thực đã đủ để cho người khác nhìn với cặp mắt khác xưa. Dù sao, vốn có tu vi là kim đan kỳ, bị áp chế đến trúc cơ kỳ sau vẫn đang biểu hiện không tầm thường. Bất quá, cũng chính là không coi nhẹ trình độ. Chưa nói tới cỡ nào coi trọng hoặc là kiêng kỵ. Bởi vì cùng hắn cùng tổ người, có thể nói ngọa hổ tàng long, huyền môn thiên tông đệ tử, trước khi thi đấu biểu hiện xuất sắc nhất một trong mấy người. Hoang Thiên Tốc chân truyền, Hoàng Chấn Đình. Đại Tần Hoàng Triều Hoàng Thất đệ tử trong nhân tài mới xuất hiện Tần Đế Thạch Vũ Ấu Nữ Thạch Tĩnh Vân. Huyền Môn Thiên Tông sớm nhất một nhóm đệ tử chân truyền, Phần Thiên Nhai chân truyền, Ngôn Vô Ý. Ngay cả còn lại một cách nhìn như không tưởng mắt Hướng Hằng. Cũng là Đại Chu Hoàng Triều xuất thân tinh anh tu sĩ. Một thân tu vi đạt được Kim Đan Trung Kỳ. Chỉ bất quá tại Tinh Không Bảo Tháp nội. Cùng Trừ Dương một dạng bị áp chế đến Trúc Cơ Kỳ mà thôi. Thật nếu nói. Còn là cái này một tổ nhân trung thực tế tu vi tối cao một cái. Trên thực tế. Cái này Hướng Hằng khá giỏi về giao tiếp. Tám mặt linh lung. Nói mấy câu công phu. Để Hoàng Chấn Đình. Thạch Tĩnh Vân đám người tiếp thu hắn. Bởi vì hắn từng trải sâu nhất. Thực tế tu vi tối cao. Cái này một tổ người thậm chí mơ hồ lấy hắn dẫn đầu. Các ngươi vị kia sư đệ trong lúc bất chợt tẩu hỏa nhập ma, không có sao chứ. Một bên dẫn đạo mọi người cẩn thận một chút tách ra một chỗ nguy hiểm cấm chế. Hướng Hằng một bên quan tâm hướng Ngôn Vô Ý cùng Hoàng Chấn Đình hỏi. Hắn thực tế tuổi tác cũng không rất lớn, lại xảy ra đến một chương em bé mặt tròn cười rộ lên có chút dễ thân. Ngôn Vô Ý trọng trọng thở dài. Có việc là chắc chắn sẽ không có sự. Chỉ bất quá nhất định phải làm lỡ rất nhiều thời gian, lần này pháp hội sợ là không cơ hội gì. Đáng tiếc ngũ sư thúc môn hạ là hắn một cách đệ tử. Hướng Hằng cũng có chút tiếc hận nói. Đúng vậy quả thực đáng tiếc. Bất quá thế nào lại đột nhiên tẩu hỏa nhập ma đây? Ngôn Vô Ấy biếu môi. Ai biết chu sư đệ bình thường rất ít cùng người tiếp xúc, đó là chúng ta cái này sư huyên đệ cũng không giải tình huống. Hoàng Chấn Đình nói lầm bầm. Chu sư huyên đây không phải là lần đầu tiên, trước đây ta liền gặp một lần. Hướng Hằng ánh mắt ở chỗ sâu trong, mơ hồ có hào quang lòe lòe. A, tiểu tử kia nói pháp tu luyện được đi lối rẽ a. Lại là cái khó hiểu tính tình. Ba gậy gộc đánh không ra một cái sắm tới. Nghĩ đến cũng không thế nào yêu thỉnh giáo ngũ sư thúc. Luôn luôn tự mình một người mò cân nhắc. Hiện tại ăn được vị đắng. Ngôn Vô Ấy đánh một cái ha ha. Vác qua thân thể ngăn trở Hướng Hằng tầm mắt. Hướng về phía Hoàng Chấn Đình nhỏ không thể tra lắc đầu. Tiểu mập mạp hôm nay cũng dần dần thành niên. Trong những năm này cũng thường xuyên xuất sơn lịch lãm. So với thời niên thiếu thành thục rất nhiều. Nhìn như hỉ hả miệng không chừng mực. Nhưng đã không còn là năm đó như vậy miệng rộng. Hắn thực cũng không có phát hiện Hướng Hằng gì dạng. Nhưng nghĩ bản thân sư huyên để sự tình. Không cần thiết cùng một ngoại nhân nhiều lời. Lừa gạt đi qua liền xong việc. Cho nên đừng xem dọc theo đường đi hắn và Hướng Hằng miệng đầy chạy xe lửa. Nói thật tất cả đều là nói nhảm. Không có gì có giá trị tin tức. Tuy rằng Giang Sơn dễ đổi, bản tính cũng khó rời đi, Ngôn Vô Ấy mình cũng đối Chu Vân Tòng tình huống thật tò mò. Nhưng cái này không cần thiết tại Hướng Hằng trước mặt biểu hiện ra ngoài. Trừ Dương vẫn là một bộ khúm núm, nghe theo chỉ huy dáng dấp. Còn kém tại trên ớp viết lên chuyên nghiệp góp đủ số đánh xì dầu, mấy chữ. Nhưng thực hắn một mực âm thầm quan sát bản thân cùng tổ người đồng thời bay nhanh làm ra phân tích. Hướng Hằng, làm người khéo đưa đẩy. Rất có điểm thủ đoạn. Thế nhưng lòng dạ còn chưa đủ sâu. Kết giao Hoàng Chấn Đình. Ngôn Vô Ấy đám người biểu hiện có chút vô cùng tận lực. Trong lời nói, vô tình hay cố ý đang bấy Huyền Môn Thiên Tông hai người mà nói. Người này tựa hồ đối với Chu Vân Tòng đặc biệt quan tâm, có lẽ có cái gì mưu đồ. Ngôn Vô Ấy, việc nhỏ hồ đồ, đại sự thượng coi như dựa vào phủ. Tu vi yếu kém, chỉ trúc cơ trung kỳ. Thật muốn nói cỡ nào khôn khéo, cũng chưa nói tới. Chí ít Trừ Dương có nắm chắc nếu như đổi bản thân tới bộ hắn mà nói. Một bộ một cách chuẩn. Hoàng Chấn Đình, tu hành một đạo thượng có thể nói thiên tài. Bất quá tâm tính thượng thiếu ổn định. Trái lại cùng hắn tuổi thật tương xứng. Thạch Tĩnh Vân cũng là đồng dạng. Lại nói tiếp nàng và Hoàng Chấn Đình ngược hoàn toàn là người cùng một đường. Bởi vì thân thế duyên cớ. So với Hoàng Chấn Đình càng nhiều vài phần kiêu căng. Dọc theo con đường này. Bọn họ cái này một tổ duy nhất không hài hòa nhân tố. chính là hai vấn đề này nhi đồng. Hai người phảng phất trời sinh bát tự xung khắc quá. Từ gặp mặt đệ nhất khoảnh khắc, liền lẫn nhau xem không vừa mắt. Trừ Dương, Ngôn Vô ấy cùng Hướng Hằng ba người. Tại đăng tháp trong quá trình, trừ muốn ứng phó tinh không bảo tháp nổi các loại vấn đề bên ngoài, chính là không ngừng trấn an điều giải hai cái này tiểu tổ tông trong lúc đó tranh cãi. Khiến ba người đầu lớn như đấu. Đoàn người thật vất vả leo lên đỉnh tháp. Lính thường cho. Nghe Thạch Thiên Hạo giới thiệu giai đoạn thứ hai quy tắc sau. Thạch Tĩnh Vân trước tiên. Quét một chút nhảy đến một bên. Nghiêng liếc nhìn Hoàng Trấn Đình hừ một tiếng. Cảm tạ lịch đại tiên Hoàng, rốt cuộc không cần nữa với ngươi cái này Hoàng Mao tiểu tử đồng hành. Hoàng Trấn Đình hướng về phía nàng huy huy huyền đầu. Con nhóc, lời này nên ta đã nói với ngươi mới đúng, bị cùng kỳ ngậm đi, đừng nữa tới theo ta khóc. Thạch Tĩnh Vân hừ nói. Cũng không biết mới vừa rồi là ai đối mặt Lưu Tinh Hỏa Vũ thiếu chút nữa sợ đến khóc lên. Ngôn Vô ấy vẻ mặt bất đắc dĩ. Ầm ý một đường, hai người các ngươi không phiền sao? Hoàng Trấn Đình cùng Thạch Tĩnh Vân đồng thời quay mặt qua chỗ khác. Hừ một tiếng. Không hẹn mà cùng cất bước hướng quang môn đi đến. Thấy đối phương động tác. Lại cùng nhau dừng bước lại. Quắc mắt nhìn chừng chừng. Không ai nhường ai nhìn nhau. Hai cái tiểu dược. Ngôn Vô ấy lắc đầu trước tiến nhập quang môn. Trừ Dương cùng Hướng Hằng cũng vẻ mặt bất đắc dĩ đi vào quang môn. Hướng Hằng lâm vào cửa trước khi. Quay đầu hướng sau liếc mắt nhìn. Tựa hồ đang nhìn Hoàng Trấn Đình cùng Thạch Tĩnh Vân. Nhưng thực ánh mắt của hắn lại lướt qua hai người. Hướng phía sau tinh không bảo tháp nhìn lại. Chư thiên đại điện nội. Lâm Phong đám người tầm mắt cũng trên dưới quan sát tinh không bảo tháp. Đến lúc này, kia tám tổ có thể tấn cấp giai đoạn thứ hai. Thực đã cơ bản rõ ràng. Tinh không bảo tháp nổi cấm chế. Đi lên bò. Bằng vào tinh thần di động. Chỉ có thể một tầng bò. Cần phải là xúc động tinh quang lưu chuyển cấm chế đi xuống. Rơi mấy tầng đã có thể rất khó nói. Duy nhất có khả năng cải biến thứ tự nhân tố. Chủ yếu ngay tinh quang lưu chuyển cấm chế thượng. Nhưng tinh quang lưu chuyển cấm chế tương đối rõ ràng. Đa số dưới tình huống. Nếu không có người khác quấy nhiễu. Đa số có thể tránh thoát. Cho nên thế cuộc đã cơ bản trong sáng. Sau cùng lo lắng ngay với. Chu Vân tòng cái này một tổ. Có thể hay không xâm nhập trước tám danh. Chu Vân tòng cùng Triệu Hoan hai người đang phấn khởi tiến lên. Đã vượt lên trước một nhóm người. Chu Vân tòng mạnh mẽ không nên nhiều lời. Triệu Hoan cũng không có sở trường gì. Hắn mặc dù là trúc cơ trung kỳ tu vi. Nhưng bởi vì thể hàm hư đan duyên cớ. Pháp lực tổng số lượng muốn vượt xa quá thông thường trúc cơ kỳ tu sĩ. Chỉ bất quá là đánh chắc căn cơ, lúc này mới chậm lại bản thân tu vi tiến độ. Lúc này ở tinh không bảo tháp trong. Hắn và Chu Vân Tòng hai người hợp lực. Thôi đồng bay lên tinh thần tốc độ di động. Thực tuyệt không chậm. Đỉnh được với tu sĩ tầm thường nhiều người hợp lực. Cảnh này khiến bọn họ rất nhanh vượt qua Chu Vĩnh đám ba người. Nhất thời khiến Chu Vĩnh đám người trong mắt thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Chu sư đệ. Đã chạy tới nơi này. Không vội tại nhất thời. Tiếp theo giai đoạn có lẽ sẽ cá nhân tự do hành động. Có lẽ sẽ một lần nữa phân tổ. Đợi được giai đoạn thứ hai sẽ cùng hắn tính sổ. Triệu Hoan ngăn cản Chu Vân Tòng, khuyên nhũ đạo. Chu Vân Tòng cước bộ căn bản không đình thẳng tắp hướng về Chu Vĩnh ép tới, ánh mắt lạnh lùng. Chu Vĩnh hơi nhíu mày. Đối phương nhanh như vậy là có thể đuổi kịp tới. Hoặc là vận may vô cùng tốt. Xúc động cái gì cấm chế thoáng cái truyền tống đi lên. Sẽ chính là quả thật có chỗ hơn người. Tình huống không rõ. Hắn nhất thời cũng có chút không nắm được chủ ý. Bất quá hắn cũng không sợ hãi. Cười lạnh nhìn về phía Chu Vân Tòng. Đối phương dám đi lên đồng thủ. Hắn là cầu còn không được. Triệu Hoan nắm Chu Vân Tòng cánh tay, trầm giọng nói. Ngũ sư thúc chỉ một mình ngươi đệ tử. Các ngươi niết bàn động thiên lần này pháp hội chỉ ngươi một người tham gia. Ngươi giai đoạn thứ nhất đều không qua được. ngũ sư thúc mới là thật bộ mặt không ánh sáng. Nghe được câu này, Chu Vân Tòng mới dừng bước, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Vĩnh. Sau một lúc lâu, xoay người hướng về phía Triệu Hoan gật đầu, không để ý tới nữa Chu Vĩnh, thẳng một người đi về phía trước, tiếp tục tìm kiếm đăng tháp con đường. Triệu Hoan theo sau. Hai người bọn họ đều có chút kinh nghi bất định, cũng có chút xấu hổ, cũng liền bận cùng nhau đi về phía trước. Chu Vĩnh nhìn chằm chằm Chu Vân Tòng bóng lưng, ánh mắt dần dần híp mắt dâng lên, hàn quang bắn ra bốn phía. Chu Vân Tòng mới vừa rồi nhìn hắn kia một lần cuối cùng, dĩ nhiên khiến hắn sản sinh thật sâu cảm giác nguy cơ. Cái loại cảm giác này thì dường như hắn ngày trước tại gay cấn trên chiến trường cùng tử vong gặp thoáng qua lúc một dạng. Chư Thiên Đại Điện nội, Nhạc Hồng Viêm nhìn một màn này, lạnh lùng quét Chu Vĩnh liếc mắt, quay đầu hướng Dương Thanh nói: "Ngũ sư để chúc mừng ngươi." Dương Thanh mỉm cười nói: "Vân Tòng vốn là cái trong nóng ngoài lạnh hài tử, ta luôn luôn đều là biết." Uông Lâm trầm mặt một chút sau, nhẹ giọng nói: "Rơi xuống hữu tâm nhân trong mắt, hội này trở thành có thể cung cấp lợi dụng một điểm. Luôn luôn tâm tư xấu xa hạng người, ra thích tìm người khác tâm lý mềm mại nhất địa phương hạ đao." Dương Thanh nhích miệng môi, nhìn quang ảnh ảo cảnh trong bản thân duy nhất đồ để thở dài. Một bên Tiêu Diễm đột nhiên hừ lạnh một tiếng, hắc, Uông Lâm đám người hơi sững sờ. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Diễm chính nhìn chằm chằm một cái quang ảnh ảo cảnh. Biểu hiện cũng không phải tinh không bảo tháp nổi cảnh tượng, mà là dùng cho giai đoạn thứ hai săn thú cùng kỳ tiểu thế giới. Uông Lâm liếc mắt nhìn chân mày nhất thời hơi nhíu lên, ánh mắt chuyển lạnh. Tiểu thế giới trong, cũng tại một chỗ trên vách đá, một cái cô gái áo tím cái đó và năm đầu cùng kỳ đỏ sức, đúng là Lý Tinh Phi. Vách núi phía dưới, cũng một chỗ vực sâu, không giống với tầm thường địa mạo. Kia chỗ vực sâu trong không ngừng có lôi hỏa dâng lên ra, hung hiểm dị thường. Chúc cơ kỳ tu sĩ hạ xuống đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thuần huyết cùng kỳ sức chiến đấu, ngột dương thú cùng so sánh, hoàn toàn không ở một cấp bậc thượng. Năm đầu cùng kỳ cùng nhau vây công, càng hung tàn. Mà ngay tại lúc này, một cái mập mạp thân ảnh xuất hiện ở vách núi cách đó không xa. Ngô xuẩn mặt béo phì thượng, đôi mắt nhỏ híp lại thành một đường may bắn ra ra tàn nhẫn áp độc hào quang. Nhìn chằm chằm Lý Tinh Phi hắc hắc cười không ngừng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0680. Huyền môn Thiên Tông đệ tử muốn bại. Ngột xương thú bất quá là đảo ngột áp khí biến thành tinh quái, mà cùng kỳ thì cùng đảo ngột đồng liệt thái cổ tứ hung. Ngột xương thú cùng kỳ so với, không khác cách biệt một trời. Hơn nữa cùng kỳ trí tuệ không hề nghi ngờ cũng so ngột dương thú cao hơn ra rất nhiều. Mới vừa ngay từ đầu không biết Lý Tinh Phi đám người tiến tới làm cái gì. Đợi được Tu Vân Sinh, Lý Tinh Phi đám người săn bắt một bộ phận cùng kỳ, lấy đi kim hoàn sau khi, những hung thú này lập tức liền phản ứng kịp. Mẹ đấy, Huyền môn Thiên Tông cái này giúp thiếu đạo đức người, lại có thể cầm chúng nó cho môn hạ đệ tử làm lịch lãm dùng thú săn. Trước khi chôn vào bên trong cơ thể của bọn họ kim hoàn, chính là vì hôm nay đánh hạ đao phục bút, xem ai săn thú ai. Cùng kỳ môn phản ứng kịp sau, lập tức bắt đầu ôm đoàn tụ tập, đoàn thể hành động. Lâm Phong đám người là đề cao độ khó, cấm tuyệt đối Lý Tinh Phi bọn họ đây đó trong lúc đó truyền âm liên hệ, lại cho phép cùng kỳ trong lúc đó lẫn nhau liên lạc. Cộng thêm tham gia pháp hội tu sĩ tiến nhập cái này tiểu thế giới có trước có sau, rớt xuống vị trí lại ngẫu nhiên đánh tan, cho nên trong khoảng thời gian ngắn ngược lại là nhân tộc tu sĩ rơi vào rất nhiều cùng kỳ săn thú vây công trong. Có chút tu sĩ, đó là dưới tình huống như vậy, một thân một mình bị nhiều mặt cùng kỳ vây công, bị trí mạng công kích, gây ra hoang pháp đường cấm chế, cuối cùng bị loại, rời khỏi pháp hội giao lưu. Xem chiến mọi người, tâm cũng dần dần nhéo chặt. Lúc này mới hiểu được, giai đoạn thứ 2 tỷ lệ đào thải đề cao thật lớn. Chỉ cho phép trước 8 danh tấn cấp giai đoạn thứ 3. Thực có tương đương một bộ phận nguyên nhân. Là bởi vì giai đoạn thứ 2 nội dung. Độ khó so giai đoạn thứ nhất càng cao ra rất nhiều. Lý Tinh Phi hiện tại liền lọt vào năm đầu cùng kỳ vây công. Nàng thao túng Hoàng Tuyển Chân Thủy cùng kỳ đỏ sức. Hoàng Tuyển Chân Thủy đặc tính cũng không e ngại cùng kỳ ô người pháp lực thiên phú thần thông. Cảnh này khiến Lý Tinh Phi so với hắn tu sĩ đối mặt cùng kỳ lúc còn muốn dễ dàng một ít. Bất quá độ khó vẫn đang không nhỏ. Nổi bật Lý Tinh Phi còn muốn nhỏ tâm vách núi phía dưới vực sâu, chỗ đó dâng lên mãnh liệt lôi hỏa. Ngay cả kim đan kỳ tu sĩ đều không thể thừa thụ, sẽ ở trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Lý Tinh Phi bình tĩnh cùng kỳ đỏ sức. Nhất thức thiên địa tám pháp trong kinh thiên vĩ địa thi triển ra. Từng đảo hôn ám Hoàng Tuyển Chân Thủy dòng nước. Đan vào thành lưới. Che chở tại trước người của nàng. Đem nồng mực một dạng cùng kỳ yêu lực ngăn trở. Nhưng năm đầu cùng kỳ cùng nhau phát lực, đem nàng bao quanh vây quanh, mắt thấy thất bại đang ở trước mắt. Chỉ là đáng tiếc, ước chừng năm con kim hoàn tất cả đều lấy không được. Lý Tinh Phi rơi vào hiểm cảnh. Nhưng lãnh tính như trước, không có chút nào hoảng loạn, trái lại hơi có chút tiếc hận lắc đầu. Cùng kỳ trời sinh tính cùng hung cực áp. Thực lực lại mạnh. Nếu muốn đánh chết đều không phải là chuyện dễ dàng tình. Chớ nói chi là bắt giữ. Bất quá Lý Tinh Phi quyết định thật nhanh. Song trường hợp lại. Truyền thừa tử vong lâm chư thiên cực đạo chân kinh pháp lực bay nhanh vận chuyển. Cuồng bạo tàn sát bừa bãi pháp lực khí tức khuyết tán ra, phảng phất ngày tận thế thiên tai thông thường. Hoàng Tuyển Chân Thủy quay chung quanh tại Lý Tinh Phi xung quanh. Nhất thời phảng phất bạo phát suối phun một dạng. Hướng về chu vi khuyết tán, phá hủy hết thầy có can đảm vật ngăn trở. Đó là cùng kỳ bực này hung thú đều hơi cảm thấy tim đập nhanh. Phảng phất đối mặt kinh khủng đại tai nạn, đại phá diệt. Huyền môn thiên tông thần thông thiên địa tám pháp sau cùng một pháp. Hủy thiên diệt địa. Lý Tinh Phi cuồng bạo pháp lực khuyết tán ra trực tiếp đem dưới chân thật lớn vách núi triệt để nổ nát. Hóa thành bột mịn. Cùng kỳ tất cả đều quá sợ hãi theo Lý Tinh Phi cùng nhau xuống phía dưới phương lôi hỏa gầm hét lên vực sâu rơi xuống. Nghĩ đồng quy vô tận. Không dễ dàng như vậy. Năm đầu cùng kỳ đều rung động bản thân cánh, hướng về phía trước bay đi. Lý Tinh Phi nhìn bọn họ, khóe miệng tràn ra một tia cười khẽ. Đồng quy vô tận. Ai sẽ theo các ngươi đồng quy vô tận? Nàng hai tay pháp quyết liên tục biến hóa. Một đạo lại một đạo pháp lực bay ra. Quấn ở trên đỉnh đầu phương năm đầu cùng kỳ trên người. Không đợi cách này cùng kỳ phản ứng kịp. Thiên địa tám pháp trong nhất thức nghiêng trời lệch đất pháp thuật thần thông đã phát huy tác dụng. Trời cùng đất phảng phất tại trong nháy mắt trở mình cái té ngã. Trước kia ở phía trên cùng kỳ rơi xuống phía dưới. Mà trước kia tại hạ phương Lý Tinh Phi lại trái lại na di đến cùng kỳ trên đỉnh đầu không. Lý Tinh Phi đỉnh đầu hoàn toàn không ngừng. Cổ động tự thân pháp lực. Lại là nhất thức kinh thiên vĩ địa. Từng đảo Hoàng Tuyển Chân Thủy đan vào. Hóa thành một đảo lưới lớn. Đem cùng kỳ vào đầu bao lại. Ngay sau đó. Càng thêm cuồng bão hủy thiên diệt địa pháp thuật. Hướng phía dưới cùng kỳ vào đầu đánh xuống. Trước khi thi đấu trong đã bị đào thải huyền môn thiên tông các đệ tử chân truyền lúc này đã ở hoang pháp đường Thanh Nhã bên trong quan sát pháp hội tiến trình. Thấy một màn này, Tôn Tuyết Nhi lớn lên miệng nhỏ. Lý sư tỷ thật là lợi hại. Nàng bên cạnh hắn huyền môn thiên tông đệ tử chân truyền không hẹn mà cùng cố sức gật đầu. Hủy thiên diệt địa pháp thuật thần thông làm thiên địa tám pháp sau cùng một pháp. Uy lực rất mạnh. Là đại đa số huyền môn thiên tông đệ tử sau cùng lá bài tẩy. Nhưng tiêu hao cũng cực đại. Phương pháp này thoát thai với Thạch Thiên Hảo huyền hoàng tứ tự quyết trong Hồng tự quyết cùng Dương Thanh Thái Mơ Sơn Hồng Chú. Muốn bạo phát tu sĩ toàn thân pháp lực. Nói như vậy, tầm thường đệ tử phát ra nhất thức hủy thiên diệt địa. Chỉ biết sau lực không tốt. Hầu như hao tổn không bản thân pháp lực. Nhưng Lý Tinh Phi hiện tại không chỉ có liên phát hai thức hủy thiên diệt địa, còn đang trung gian gia nhập nghiêng trời lệch đất cùng kinh thiên vĩ địa. Hầu như vi phạm một đám huyền môn thiên tông đệ tử thường thức. Đặt ở bình thường, năm đầu cùng kỳ hợp lực, Lý Tinh Phi kinh thiên vĩ địa hốn không được chúng nó. Chúng nó có thể tứ tán né ra, thoát ly hoàng tuyền chân thủy lưới lớn ràng buộc. Nhưng Lý Tinh Phi bốn thức thuật pháp liên phát, không có chút nào khe hở. Hủy thiên diệt địa cách này thức pháp thuật thần thông uy lực kinh khủng đè xuống. Đó là năm đầu cùng kỳ cùng nhau chia sẻ. Cũng muốn cẩn thận đối phó. Hoàn toàn không có dư lực nữa phá kinh thiên vĩ địa. Chớ nói chi là, phía dưới vực sâu lôi hỏa bộc phát ra càng làm cho bọn họ phải phân thần đối phó. Cứ như vậy, chúng nó không chỉ có không cách nào hướng về phía trước trốn. Trái lại bị Lý Tinh Phi ép tới tiến thêm một bước hạ lạc. Mắt thấy sẽ ngã vào trong vực sâu. Năm đầu cùng kỳ giống giận liên tục, lại chỉ toát ra cùng đường bí lối tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, một cái âm xót xa thanh âm đột nhiên tại Lý Tinh Phi đỉnh đầu vang lên. A, đây không phải là huyền môn thiên tông cao túc sao? Lý Tinh Phi chân mày một túc, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cả người phẩm lớn mập thiên niên lớn. Chính hít một đôi chớp đồng âm độc hào quang đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm nàng. Đúng là luân hồi tông thiên đạo đệ tử Dương Lợi Côn. Hắn quai hàm thượng thịt béo run lên. Trước khi hỏng lão tử chuyện tốt, ngươi nghĩ không được sẽ có hiện tại a. Nói. Dương Lợi Côn tàn nhẫn cười. Song trưởng bốc lên pháp quyết. Một chùm phảng phất hoa sen kiểu đỏ sấm hỏa diễm xuất hiện ở trước người hắn. Hóa thành nhiều đóa hồng liên. Từ trên trời giáng xuống. Hướng về Lý Tinh Phi thổi đi. Lý Tinh Phi thần sắc khẽ biến. Nàng liên tục sử dụng hủy thiên diệt địa thần thông. Dù cho của cải dày, lúc này pháp lực cũng có chút chứng chọi đá. Không cách nào tại áp chế năm đầu cùng kỳ đồng thời. Lại đồng thời đối phó Dương Lợi Côn. Bất đắc dĩ, Lý Tinh Phi chỉ phải hướng một bên né tránh. Tránh trước Dương Lợi Côn hồng liên nghiệp hỏa. Khác thần thông Lý Tinh Phi dám ngạnh kháng. Hồng liên nghiệp hỏa cũng không đi. Môn thần thông này là chân chính phải giết. Không dính thân thế nào đều tốt nói. Thế nhưng một khi dính vào người, gần như khó giải. Sẽ ở trong nháy mắt đốt hủy tu sĩ thần hồn. Lý Tinh Phi hoàng tuyển chân thủy đều dùng để áp chế cùng kỳ. Vô lực hộ thân. Lúc này chỉ có thể trước tạm lánh phong mang. Nhưng nàng phía dưới cùng kỳ lúc này lại bị kích thích hung tính. Chúng nó hầu như đã rơi xuống vực sâu nổi. Bị lôi hỏa nướng nướng. Thống khổ chịu không nổi. Từng cách một điên cuồng rít gào. Huyền môn thiên tông đệ tử đều đáng chết. Tiếng gầm gừ trong. Năm đầu cùng kỳ hoàn toàn buông tha đối phía dưới vực sâu lôi hỏa phòng ngự. Toàn bộ yêu lực cùng nhau hướng về phía trước. Hướng phía Lý Tinh Phi công tới. Phía trên Dương Lợi Côn cũng không khách khí. Song trường pháp quyết hợp lại. Nhiều đóa hồng liên hóa thành một mảnh đỏ sấm hỏa hải. Tiếp theo, một chút hỏa quang như gió lúc mưa thông thường đánh hướng Lý Tinh Phi. Thiên địa tám pháp trong nghiêng trời lệch đất pháp thuật thần thông tác dụng cử ly có cực hạn. Mà hồng liên nghiệp hỏa lưu loát, trải rộng phương viên hơn trăm thước không gian. Khiến Lý Tinh Phi nếu muốn đổi song phương vị trí đều không được. Hoang pháp đường nổi cùng vân phong đỉnh trong đại điện, huyền môn thiên tông đệ tử đều chửi ầm lên. Dĩ nhiên cùng kỳ liên thủ, ngươi còn có thể càng không biết xấu hổ một điểm. Lý Tinh Phi hít sâu một hơi, mặt trầm như nước, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trên Dương Lợi Côn. Dương Lợi Côn ha hả cười nói. Đánh vỡ huyền môn thiên tông bất bại thần thoại, cảm giác quả thật không sai a. Đang nói. Hắn đột nhiên thần sắc khẽ biến. Cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lý Tinh Phi đột nhiên đối phía dưới cùng kỳ công kích. Cùng vực sâu trong phun trào lôi hỏa không quan tâm. Tử thiếu nữ lạnh lùng nhìn chăm chú vào Dương Lợi Côn chợt đưa tay phải ra ngón trỏ hướng phía hắn một chỉ. Cực đảo hoàng tuyển chỉ. Một đảo đen tối cực kỳ hắc tuyến. Thẳng tắp hướng về Dương Lợi Côn bay đi. Phảng phất cắt đậu hũ thông thường. Đem hồng liên nghiệp hỏa hỏa hải mở ra. Đâm thẳng Dương Lợi Côn. Dương Lợi Côn phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Chỉ mảnh treo chung chi tế. Thân thể hướng về một bên trích đi. Hiểm chi lại hiểm sắp sửa hại vị trí tách ra hắc tuyến. Nhưng vẫn đang bị hắc tuyến thoáng cái sỏ xuyên qua vai. Ngươi, dĩ nhiên. Dương Lợi Côn nghiến răng nghiến lợi chừng mắt Lý Tinh Phi. Lý Tinh Phi sau cùng toàn lực một kích đem Dương Lợi Côn bị thương nặng. Thế nhưng mình cũng bị phía dưới cùng kỳ yêu lực cùng lôi hỏa bắn trúng. Nhất thời một búng máu phun ra ngoài. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mấy đầu cùng kỳ giống giận nếu muốn xé nát Lý Tinh Phi. Nhưng thời gian thượng cũng đã không kịp. Vực sâu trong lôi hỏa ầm ầm bạo phát. Đem chúng nó đều nuốt hết. Trọng thương Lý Tinh Phi cũng hướng về phía dưới rơi xuống. Mắt thấy sẽ bước cùng kỳ dập khuôn theo. Một bóng người đột nhiên hiện lên. Triển khai huyền môn thiên tông thiên địa tám pháp trong phi thiên độn địa độn pháp thần thông. Tiếp được Lý Tinh Phi thân thể. Bay nhanh thoát ly vực sâu. Rơi xuống phía trên vực sâu sát biên giới bên ngoài. Lý Tinh Phi ngẩng đầu nhìn lại. Cũng một trương lạnh lùng nghiêm nghị hờ hứng mặt. Một cái nàng nghe tiếng đã lâu xanh. Lại không có bao nhiêu thực chất tiếp xúc người. Huyền môn thiên tông niết bàn động thiên duy nhất chân truyền Chu Vân Tòng. Chu Vân Tòng đem Lý Tinh Phi buông. Lý Tinh Phi ho nhẹ một tiếng. Lại là một ngụm tiên huyết phun ra. Nàng thương thế thực sự quá nặng. Xem Lý Tinh Phi liếc mắt, Chu Vân Tòng bỗng nhiên xoay người, nhìn chằm chằm xa xa Dương Lợi Côn, ánh mắt băng lãnh. Dương Lợi Côn lúc này đang ở trị liệu áp chế Lý Tinh Phi cho hắn tạo thành thương thế. Thấy Chu Vân Tòng nhìn qua, hắn cười lạnh một tiếng. Các ngươi tổ lại có thể nhảy vào trước tám danh tham gia giai đoạn thứ hai. Không biết ngươi là đi cái gì vẫn cứt chó. Cũng là ngươi quả thật có chút bản lĩnh. Nhưng này không trọng yếu. Một là đánh. Hai cái cũng là đánh. Vừa nói. Dương Lợi Côn đột nhiên ngón tay chỉ hướng mình mi tâm. Đỉnh đầu linh quang chớp đồng giữa. Một quả thật lớn linh trận phù văn treo ở bầu trời. Hạ xuống từng đạo bạch quang đưa hắn bao phủ.